Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như là Phật, kính thưa đại chúng, theo cái chương trình là dự kiến thì chúng ta sẽ làm việc trong mấy tiếng hơn cô Vinh Mai. Thì phải không? Thì theo đại chúng nha. Bây giờ thì 6:30. Nếu mà chúng ta có đủ phấn khởi hay là quay nghỉ thì chúng ta sẽ làm việc tới 8:30. Còn nếu quý cô tử nghe thấy nó chán quá thì 8 giờ cũng nghỉ cũng được nha. Vì đạo Phật cái đó gọi là tùy duyên nha. Còn nếu mà cảm thấy là nó cũng còn thiếu, vì vì sao? Vì vì quý cô tử có nghe cái câu mà ta nói là một phút đợi chờ bằng một giờ hạnh ngộ. Cái thời gian nó không có giá trị thực sự mà nó là có cái giá trị tâm lý của chúng ta. Nếu mà chúng ta chờ đợi ở trong cái tâm trạng mà gọi là khắc khoải thì chúng ta sẽ thấy thời gian rất là lâu, phải không? Một phút đợi chờ thôi nhưng mà nó bằng một giờ hạnh ngộ. Hạnh ngộ tức là ngộ là gặp nhau, hạnh tức là hạnh phúc. Mà chúng ta gặp nhau hạnh phúc thì chúng ta thấy một tiếng đồng hồ nó trôi qua rất là nhanh. Nó chỉ bằng một phút mà chúng ta chờ đợi thôi. Giống như hồi đó mà chúng ta đi thăm nuôi á, bị học tập ở thăm nuôi tuần á, ta cho mình thăm nuôi có 1 tiếng đồng hồ, mới vừa nghe kẻ con vô mới có nói chuyện gì chút hết. Mình thấy nó thời giờ ra rất là nhanh, phải không? Đó là một giờ hạnh ngộ. Nhưng mà nếu mà mình chờ đợi á, thì một phút nó cũng rất là dài. Người ta nói cái câu mà nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại, một ngày á, đi bằng 1000 mùa thu, tức là 1000 năm rồi. Một ngày bằng 1000 năm thì một phút nó tính ra thì chúng ta sẽ biết là nó rất là dài hơn là một giờ. Thành ra cái thời gian nó từ nó không có cái giá trị đích thực của nó, mà nó có giá trị tùy theo tâm lý của chúng ta thôi. Nếu ông ta thấy dài quá thôi 8 giờ nghỉ được rồi, ông ta thấy ngắn quá thôi 9 rưỡi cũng được, 8 rưỡi cũng được, 9 giờ cũng được, ví dụ vậy. Tùy theo với tự nó còn hứng thú, còn hoan hỷ. Thì tôi thì có điều nhờ Phật độ, sức khỏe tôi không có vấn đề gì hết, cho nên làm việc không sao. Hôm nay cũng như 2 cái buổi mà chúng tôi có dịp tiếp xúc với đại chúng ở chùa Thiền Lâm và chùa Quang Minh vừa rồi, thì là chúng ta cũng có những cái buổi làm việc với nhau. Và tôi cũng mong rằng đại chúng ở đây chắc là cũng hình như cũng không phải xa lạ gì lắm, cũng là bình mới mà rượu cũ. Bình mới thì phải có vỏ bọc bên ngoài nè. Cái chỗ này nè là cái nơi không phải là cái đạo tràng của chùa Thiền Lâm hay chùa Quang Minh, nhưng mà cái trong ruột là cái rượu á thì hình như cũng không phải mới lắm, thấy vậy không? Đây thì bây giờ thì đại khái cũng có một số các vị đã cũng tương đối mới, nó lộn nó xen tạp trong cái cũ, thì tôi cũng xin phép gì tức là làm sao cho cái buổi nói chuyện chúng ta nó sẽ thoải mái nha. Cho nên bất cứ lúc nào mà chúng ta cảm thấy có cái điều gì mà nghi vấn, ta có thể ngừng lại và đặt lại vấn đề, hỏi lại cái này. thì nhờ vậy chúng ta sẽ theo dõi vấn đề một cách sát sao, và nó giúp cho chúng ta hiểu thâu hơn giáo pháp của Đức Phật. Vì giáo pháp Đức Phật mà chúng ta thường nghe nói đó, khi mà khai kinh thì gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Cho nên chính vì vậy mà cái giáo pháp thậm thâm vi diệu đó chúng ta nghe một cách phơn phớt, nghe giống như chúng tôi cũng thường gọi là cởi người xem qua, thì chúng ta sẽ không thấu đáo được những cái chỗ mà gọi là sâu sắc của nó, và dĩ nhiên chúng ta không có đạt được những lợi ích của nó đâu. Những cái chỗ thậm thâm vi diệu vậy. Do đó là chỗ nào chúng ta chưa hiểu, chúng ta dừng lại, chúng ta phải hiểu thấu đáo trước khi chúng ta phải thực hành. Bởi vì nếu mà chúng ta mà không hiểu thấu đáo mà chúng ta thực hành, nó giống như người chưa thấy rõ con đường ấy, mà chúng ta xin đi ấy, càng đi chừng nào chúng ta càng lạc xa chừng đó. Dĩ nhiên ngược lại, nếu mà chúng ta hiểu hết con đường mà chúng ta không chịu đi thì chúng ta cũng không có tới đâu, ta dừng lại một chỗ. Cho nên bây giờ chúng ta phải hiểu và chúng ta phải đi, tức là thực hành. Và trước hết thì chúng ta phải hiểu cho nó đúng. Và hôm nay thì trong cái bối cảnh này, chúng tôi cũng muốn nhắc tới một cái giáo lý rất là căn bản của Đức Phật. Và cái này nói là của Đức Phật thì hình như cũng chưa được ổn lắm. Đây là một cái giáo lý căn bản, nhưng mà cái quy luật này đó, tôi nói liền, đó là quy luật về nhân quả. Quy luật này không phải là một cái sản phẩm từ Đức Phật mà ra. Cho nên dù cho Đức Phật có nói hay không có nói, dù Đức Phật có trình bày cho chúng ta, có giới thiệu chúng ta hay không có trình bày giới thiệu, thì luật nhân quả nó vẫn là hiện hữu một cách khách quan ở thế gian này. Khách quan có nghĩa là không phải là cái bộ luật này nó dành để chi phối cho những người Phật tử có lòng tin với tối cái giáo pháp của Đức Phật, mà chúng tôi thường nói ở Việt Nam cũng vậy. Dù cho anh là một cái có một cái tín ngưỡng nào ở một cái tôn giáo nào khác không phải là đạo Phật, hay là thậm chí anh không có một tôn giáo nào hết. Ở Việt Nam thì có nhiều người gọi là người lương á, tức là họ không có theo một tín ngưỡng nào hết. Mặc dù là vậy, nhưng mà anh vẫn bị quy luật của nhân quả chi phối. Anh làm lành, anh sẽ gặp những điều tốt đẹp. Và anh không tin, anh làm ác đi, anh sẽ gặp những cái điều bất hạnh đến với anh. Dù cho anh có tin hay không tin, tôi thí dụ giống như vậy. Một ngọn lửa, anh có thể tin rằng nó là nóng, đụng vô nó phỏng, và anh có quyền không tin. Tôi không tin nó phỏng, tôi không tin nó nóng, được rồi, anh cứ đụng vô đi, nó phỏng đó. Cái điều này không phải là do anh tin nó mới phỏng, anh không tin nó không phỏng đâu. Quy luật nhân quả cũng vậy, không phải anh tin nó mới có hiệu lực đối với anh, còn anh không tin thì nó không có hiệu lực, không phải vậy đó. Anh không tin anh đụng vô đó, nó vẫn nó sắp xếp y như cái quy luật của nó. Nó không cần biết là anh có tin hay không tin, tiếp nhận hay không tiếp nhận. Thì đó là cái tính cách khách quan của luật nhân quả. Và Đức Phật chỉ với trí tuệ và lòng từ mẫn của Ngài, Ngài trình bày cho chúng ta, cho chúng ta biết được nó đúng là quy luật đó. Cho nên chúng ta muốn được an lành, muốn được hạnh phúc, tránh khỏi khổ đau, thì chúng ta phải tạo cái nhân lành. Chứ còn ngược lại, nếu mà anh không có tạo nhân lành thì anh sẽ bị khổ thôi. Đức Phật muốn cho mình tránh cái khổ đó. Khi mình tạo ra một nhân bất lành rồi thì không có Phật nào mà cứu cho mình khỏi cái khổ hết. Đấy. Cho nên đơn giản mà nói, đối với cái việc thực tế của xã hội thì tôi nói gì để cho, tại sao Đức Phật dạy chúng ta làm điều lành tránh điều dữ? Chúng ta có thể nói rằng là làm điều lành rồi mình sẽ gặp hạnh phúc. Mà chuyện đó cũng xa vời, mơ hồ. Làm điều dữ thì mình sẽ gặp những bất hạnh, khổ đau. Cái đó không mơ hồ, tôi chưa biết. Nhưng mà có một điều tôi thấy rằng là thực tế là gì? Làm điều lành chúng ta sẽ được tự do, và làm điều bất lành chúng ta sẽ không có tự do. Tôi thí dụ một cách rất là thực tế. Thí dụ như chúng ta đắp đường bồi lộ, chúng ta làm thuốc, chúng ta hút thuốc giúp cho mọi người, xã hội, làm việc xã hội. Rồi dĩ nhiên các quyền nào cũng vậy thôi, xã hội nào cũng vậy thôi, người ta sẽ tuyên dương những cái này. Để chi vậy? Để người ta muốn cho cái này nó được nhân rộng ra. Cho nên mình là làm việc xã hội từ thiện rất là nhiều, thì một hôm nào đó người ta sẽ mời mình tới lên là tuyên dương, mình có một cái bằng tuyên dương nào đó. Để chi vậy? Để cho những người khác thấy điều này, người ta sẽ hưởng ứng theo, làm việc xã hội nhiều, từ thiện nhiều thì xã hội sẽ tốt hơn, giúp cho nhà nước là cứu đói giảm nghèo, xóa đói, thì người ta có lợi mà. Cho nên người ta sẽ tuyên dương mình. Thì cái người mà làm nhiều điều từ thiện vậy đó, khi được mời đến tuyên dương, cái bữa đó cái người này thuộc về cái loại người không cần phải danh lợi. Cho nên nó thôi, tôi làm việc là gì đó tấm thôi, làm việc gì cái chuyện muốn cho mọi người được hạnh phúc thôi, tôi không có cầu mấy cái này thôi, hôm nay tôi không có lên tôi nhận đâu. tức là tôi có quyền từ chối. Rồi lúc đó nếu mà người này từ chối rồi, chính quyền hay là những cái cơ quan nào có trách nhiệm đối với pháp luật, đối với xã hội, người ta có lấy cái lý cớ là không, bắt ông này lên nhận mới được, ông này không có quyền từ chối. Ai bắt vậy không? Có ai bắt vậy không? Không đâu. Mà nhiều khi người ta còn phải khen ngợi, đúng là một người làm không phải vì cá nhân của mình mà vì xã hội thôi, cho nên không cầu danh lợi. Người ta còn khen ngợi nữa chứ người ta không dám làm. Ông này có quyền từ chối. Đó là họ làm việc lành. Còn ngược lại, nếu mà tôi thì sao? Tôi không dằn được lòng tham, tối ra tôi chạy rửa người ta để tôi lấy một tivi màu nào đó, tôi phải khoái. Tôi thì bây giờ coi có tivi đen trắng không, là thành ra tôi thấy thích tivi màu quá. Tôi thấy người ta có vậy mà cái cửa nhà hờ hỏng, tôi cài cửa vô lấy, nhưng mà bị bể mánh, cho nên tôi bị bắt ra. Ví dụ như cái tội đó, người ta kêu án tôi là 2 tháng tù. Tòa án nói rằng tôi tiêu phạt sau khi người ta xét thì từng biết đại tội như là theo quy luật hình sự hiện hành là người này 2 tháng tù, tuyên bố vậy. Cái mình nói tôi từ chối, được không? À, hồi nãy là anh sẽ lên lãnh bằng thiên dương, tôi từ chối, được không? Được. Nhưng bây giờ anh 2 tháng tù, tôi từ chối, được không? À, từ chối cầm vô. Đó là một điều rất thực tế. Ta thấy rằng là nếu chúng ta làm lành, chúng ta có quyền tự do. Nếu chúng ta làm bất lành, chúng ta bất tự do. Cho nên đó là cái điều mà Đức Phật dạy, phải tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, nhân quả nó sẽ đưa đến cho mình nó. Và hôm nay chúng tôi kể một cái câu chuyện có thực trong lịch sử thời Đức Phật. Và cái câu chuyện này tôi thấy đây là một câu chuyện rất là căn bản, và từ đó chúng ta rút ra được những bài học về nhân quả rất là gần gũi với đời thường của mình. Và có thể khi ta suy gẫm vào cái câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy rằng cái quan niệm của chúng ta về cái chuyện ứng xử của thế gian hoàn toàn sẽ phải bị đảo lộn hết. Và bây giờ chúng ta đi vào câu chuyện. Cái này bữa nay kể chuyện đời xưa, nghe thoải mái thôi. Và chuyện này là chuyện lịch sử à, chứ không phải là cái chuyện hư cấu. Đó là câu chuyện của vua Tần Bà Sa Ma. Hồi lúc mà Đức Thái Tử khi mà rời khỏi hoàng cung thành ra Tỳ La Vệ mà đi tìm đạo, thì có nhân duyên gặp một cái vị vua, đó là vua Tần Bà Sa La, tức là chúng ta nghe nói là Bimbisara Tần Bà Sa La. Cái vua này là vua của cái xứ Ma Thiệt Đà, Ma Gắt Đà. Thì khi mà gặp Thái Tử thì hai người cũng trang lứa với nhau, cho nên ông này khi mà trao đổi nói chuyện và tiếp xúc, ông này thấy tự nhiên có cái mến mộ Thái Tử quá được. Và cái này chúng ta cũng biết rằng là không phải là tự nhiên mình gặp người nào đó mình cảm thấy thân thiết, hay mình gặp người nào đó mình thấy cảm thấy không có thể gần được. Cái này cũng không phải là tình cờ ngẫu nhiên nữa, mà nó nhiều khi nó bắt nguồn từ những cái nguyên nhân sâu xa, có thể từ đầu trước. Gặp lại người này thì tự nhiên mình thấy gần gũi thân thiết. Rồi sau khi trao đổi với vua Tần Bà Sa La, mời Thái Tử Siddhartha của chúng ta về hoàng cung để mà cùng nhau trị vì Dương Quốc Ma Kiệt Đà. Hai người mình chia nhau. Mà Thái Tử chúng ta là cả thành Ca Tỳ La Vệ mà còn bỏ đi, mà mình là trọn quyền đó ở trong Vương quốc Ca Tỳ La Vệ mà mình còn bỏ đi, huống chi bây giờ phải chia hai người khác, chuyện đó chắc không có đâu, phải vậy không? À, cho nên Thái Tử từ chối. Và ông vua Tần Bà Sa La này có một cái ước hẹn là sau này ngài tìm được đạo đó, bị biết tâm nguyện ngài tìm được cái đạo Bồ Đề giải thoát giác ngộ, nên sau này ngài tìm được cái đạo Tam Quý thì nhớ tôi nghe, về đây độ cho tôi, hỗ trợ cho tôi. Thì Thái Tử chúng ta hứa cái điều đó. Và sau này dĩ nhiên thì khi mà Đức Phật thành đạo rồi thì trở về cái thành Vương Xá Ragakaha của cái xứ Ma Kiệt Đà tìm lại để độ cho vua này. Và vua Tần Bà Sa La trở thành một vị đệ tử thuần thành ở trong cái Vương quốc Ma Kiệt Đà, tức là trong cái hàng dương giả đó. Thì hồi thời Đức Phật mà chúng ta theo dõi lịch sử, ta biết có hai cái vị vua mà đệ tử thuần thành của Đức Phật, một là vua Tần Bà Sa La và hai là ai hả? Hả? Còn một vị nữa nè, tự nhiên tôi quên ai hả? Tôi tự không nghe đó. Ba Tư Nạp phải không? Tức là Basenadi, tức là ông vua Ba Tư Nạp ở cái xứ mà gọi là Kosala, Câu Tác La, Tiền Tác La. Thì đó là hai vị vua mà gọi là đệ tử thuần thành của Đức Phật. Mà hai vị vua đó là một Phật tử. Nếu mà chúng ta mà suy nghĩ và xét thấy lịch sử thì ta có thể chúng ta không hiểu về đạo Phật nhiều, chúng ta sẽ thấy hơi bị sốc. hai ông vua này đều chết thảm hết. Hai vua là đệ tử Đức Phật là thuần thảm, đều chết thảm hết. Và bây giờ người ta đi vào cái ông vua thứ nhất, tức là vua Tần Bà Sa La. Thì vua này là ngay từ lúc mà gặp Thái tử đi tu thì đã là có mấy bộ rồi, cho nên cái ông này có tâm đạo. Và khi mà là đệ tử của Đức Phật rồi đó thì ông này đã tâm đạo phát triển, cho nên ông này là sống cuộc đời đạo đức và trị vì dân theo chánh pháp. Có một cái điều là ông hiếm muộn không có con, cho nên hai vợ chồng, tức là vua Tần Bà Sa La và bà hoàng hậu Quy Đề Hy, lúc nào cũng khao khát có một đứa con đối giỏi. Mình bây giờ này gia nghiệp của mình không bao nhiêu hết, nhưng mà giờ không có con, không có con thì mình thấy là đó là điều bất hạnh rồi, buồn tẻ rồi, hay là mình thấy thiếu sót hơn người khác rồi. Nhưng mà bây giờ không phải là gia nghiệp của mình nữa, là cái chuyện của nhà mình, mà cả một vương quốc, mà bây giờ không có người nối dõi, thì cái chuyện đó là cả một cái vấn đề quan trọng. Cho nên hai vợ chồng đi chỗ này chỗ kia để mà cầu tự, tức là van vái làm sao cho mình có được đứa con. Thì một hôm bước chân của hai người, dĩ nhiên đã có thời gian cũng chưa được toại nguyện, thì hai người này tiếp tục đi. Thì hôm đó tới một cái động đá ở một cái nơi hẻo lánh, nghe nói ở đây có một vị chân tu, tu đạo cao đức trọng đó, cho nên tìm tới vị này để bày tỏ cái tâm nguyện, giống như mình có cái mong muốn điều gì thì mình cái là cầu nguyện, mình van vái hay là mình cầu xin, mình đến chỗ này đền đài miếu mạo rồi, hay là đến các cái vị mà đạo cao đức trọng mình cầu xin thế này. Thì khi mà trình bày cái tâm nguyện của hai vợ chồng, tức là chúng ta bà Sa La và bà Hậu Ti Đề Hy, thì cái vị đạo sĩ này đã tu đến mức độ thấy được cái tiền kiếp hậu kiếp của mình với cái tâm thanh tịnh. Cho nên ông đạo sĩ sau khi nghe qua câu chuyện nói rằng là vì cái thưa đại dương đã tìm đúng chỗ. Với trí tuệ của tôi biết rằng là trong một thời gian nữa tôi sẽ xả bỏ cái báo thân này. Đến khi mãn cái báo thân này, tôi đời sau của tôi sẽ sanh vào làm hoàng cung, sanh vào hoàng cung và là thái tử ở trong cung. Hời như Tần Bà Sa La mừng rỡ quá. Vậy là bây giờ mình, nghĩa là cái hy vọng mình rất là mong manh mà bây giờ lại là thành hiện thực, thì phải biết là cái điều này rất là mừng. Thì ông mừng rỡ và ông nói là đạo sĩ làm sao giúp cho ông có con liền bây giờ, chờ thời gian chờ đợi nó quá lâu rồi. Bây giờ là chúng ta, bây giờ chúng ta thí dụ mình nghe thâm thẳm mà không biết chừng nào mình có thì mình còn chưa nôn, nhưng bây giờ ta biết là cái chỗ này có rồi thì nó nôn trong lòng chứ. Do sự mong đón này mà năn nỉ đạo sĩ làm sao cho mình có con sớm. Đạo sĩ nó không được, vì theo một cái bình thường về nhân quả đó, thì cho đến khi tôi bỏ cái báo thân này một cách bình thường, còn một thời gian nữa mà có chỗ thì nó là 3 năm, có chỗ nó 10 năm gì đó, thì lúc đó tôi sanh vô trong hoàng cung thì mọi việc đều tốt đẹp hết. Nhưng mà nếu mà ngày cưỡng cầu vậy, ngày muốn gấp rút như vậy, thì tôi e rằng sau này sẽ có những cái quan trái mà không hay được cho ngày lúc nào. Thì ông vua đó lúc giờ thì ông muốn gọi là muốn lấy đặt lấy được, cho nên giá nào nghĩa là tôi phải đánh đổi cái gì tôi cũng phải chịu hết. Và miễn đâu có đứa con của tôi là tôi bị đánh đổi cái thế nào là cũng được, tôi chấp nhận hết mọi chuyện để làm sao cho tôi có con sớm là được rồi nha. Tìm đạo sĩ cũng nghe nói tới cái điều đó thì ông biết rằng là cái này chắc khó có thể cưỡng được cái gì, cho nên ông thở dài và nói thôi vì đại ý trời, thôi được rồi, ngài và hoàng hậu quyết định hoàng hậu sẽ mang thai. Sau khi đưa ông về rồi thì ông đạo sĩ này ổng với cái đạo lực của ông, ổng nhập định và bỏ xa. Khi mà về tới hoàng cung thì bà hoàng hậu Quy Đề Hy mang thai. Đây là một cái tin vui không phải trong hoàng cung mà cả thần dân đều kêu đàn kết qua để mà ăn mừng cái tin mừng. Hồi xưa thì không có siêu âm gì đâu, nghe có thai thì biết rồi chứ chưa biết là hoàng nam hay là công chúa gì hết. Nhưng mà hồi đó bây giờ không có bao giờ nghe có thai, và bây giờ có thai là cái chuyện đó cả nước người ta ăn mừng. Và dĩ nhiên thì người ta sẽ chăm sóc, giống như mình lâu lâu có thai thì mình phải chăm sóc. Nhưng mà có điều đặc biệt đó là cái bà hoàng hậu Quy Đề Hy này bắt đầu là có thai. Ở đây thì cũng có nhiều người đã có từng có con rồi, cho nên trải qua những cái giai đoạn mà gọi là thay đổi về tâm sinh lý trong cái thời gian mình mang thai. Có nhiều người thì thèm cái này thèm cái kia, do cái nhu cầu thể chất của thân xác mình, có thể người ta thèm chua, thèm những cái mà gọi là cái tăng sức đề kháng để mà đáp ứng cho cái bào thai. Nhưng mà cũng có những người có những cái thèm rất là đặc biệt là lùn. Thí dụ như có những người mà đó giờ không ăn chay, nhưng mà giờ bắt đầu mang thai nó bắt đầu ăn mặn không được, phải là ăn chay suốt thời gian này, thì phải biết rằng là đứa con này nó cũng có căn tu nữa, nó làm cho người mẹ không thể ăn mặn được. Ngay lúc đó nó đã có ảnh hưởng về tâm sinh lý của mẹ. Cũng giống như là hồi lúc mà ngày Xá Lợi Phất ấy, vào cái thời ngài Xá Lợi Phất mà chưa sửa soạn, chưa có ra đời đó, thì lúc đó cái xã hội Ấn Độ người ta rất là chuộng về vấn đề về lý luận, lý luận mà gọi là tranh đụng với nhau về đạo pháp. Mà hồi đó thì cái nước này mà đi qua đánh nước kia đó, thường thì ta biết rằng là họ sẽ chiếm vàng bạc ngọc ngà hoặc là cung phi mỹ nữ hay là đất đai gì. Nhưng mà hầu thời cái lúc mà cao trào về cái chuyện mà luận lý và tranh luận về đạo đức, về các cái hệ thống tín ngưỡng, thì người ta nước này đem qua đánh nước kia chỉ có một lý do là giao cho tôi một cái vị pháp siêu kia, tức là bên nước kia đang sở hữu có một cái vị mà gọi là lỗi lạc về vấn đề như là hiểu về giáo pháp, nghĩa là luận sư, những bậc luận sư, thì đi qua đánh chỉ cần lấy một cái vị luận sư đó về là tôi phải bãi binh, còn nếu không là tôi đánh tới hoàn thành luôn. Ta tới như vậy đó, tức là nó có cái phong trào nó cao. Thì lúc bây giờ đó, người cậu của ngài Xá Lợi Phất là một vị luận sư nổi tiếng, mà khi mà đi luận bất cứ một cái chỗ nào cũng không ai có thể luận biện bằng. Nhưng mà đặc biệt là đến khi mà bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất mang thai ngài Xá Lợi Phất thôi, mang thai thôi, thì cái ông luận sư lỗi lạc này nè, ổng luận biện thua bà chị bà, thua, tự nhiên thua. Thì những người tiên kia người ta nói rằng đứa con trong bụng này sẽ sau này sẽ là một cái người một trí tuệ tuyệt vời. Sau này Xá Lợi Phất mà khi mà được sanh ra và xuất gia với Đức Phật đó, là trở thành một vị đệ tử và là trí tuệ đệ nhất của Phật. Ngay trong bào thai đã có những cái mà gọi là biến chuyển, làm cho báo trước một cái dấu hiệu là vị này là một vị xuất sắc về trí tuệ. Thì trở lại cái chuyện bà Vi Đệ Nhi khi mà bà mang thai, thì nó có biến chuyển từ trong cái tâm sinh lý của bà, là bà thèm một cái thứ gì đó, bà vẫn không nói ra. Và điều này làm cho bà buồn rầu, bà không có thiết gì ăn ngủ này cái nọ, lúc nào cũng dào. Mà chúng ta biết rằng là người bà mẹ mà mang thai mà cái mặt buồn buồn vậy đó, là mình sợ rằng đứa con này sau này cái mặt nó buồn xó sao. Cho nên người ta phải kiếm những cái hình thật là tươi, thật là đẹp, thật là quan hỷ, người ta treo chung quanh nhà để cho lúc nào bà mẹ cũng nhìn cái hình này hết, để cho có đứa con cho nó đẹp, phải không? Nhưng mà ông vua cũng vậy, ông thấy bà vợ mình dần già và ông nói, hậu ơi sao vậy, mình khó mãi thai mà có đứa con của mình là một điều vui, mà tại sao họ không vui, hậu không vui, không vui vậy đứa con của mình sau này sao được. Cho nên có chuyện gì hậu nói đi. Cho nên bà ơi, tình thiếu có một cái điều thèm mà khó nói quá đi, khó nói không được. Thì ông vua cứ gặp hỏi, khó nói gì cũng nói, nhưng là chậm, nhưng là cả gian sang này mà có gì mà không đáp ứng được hậu đâu nghe. Cũng gạn tới gạn lui, xong cuối cùng bà nói xì ra, thần thiết thèm cái vị máu của quân vương, muốn nếm máu quân vương đâu chứ không muốn nếm gì chứ. Ông vua thì đối với chuyện đó thì ông có giật mình gì đó. Ông vua trời ơi, đủ chuyện gì nè, ông lấy kìm chích cho ông tay nè, nè nếm đi, đâu có sao, chuyện nó nhỏ, có gì đâu mà quan trọng đâu. Thì cái bà hoàng hậu nếm được cái vị máu quân vua, tự nhiên cái lòng nó khoan khoái, như là tất cả những cái sự mà gọi là buồn rầu này tan biến hết, hoàn quá vui tươi lên. Thì các vị tiên tri lúc đó người ta nói là đứa nhỏ trong bào thai kẻ thù chưa sanh, nghĩa là chưa gì hết là nó muốn nếm máu ông vua. Cho nên tất cả mọi người kể qua bà hoàng hậu yêu cầu nó hủy bỏ bào thai, gọi là phá thai ấy, bây giờ gọi là phá thai. Nhưng mà ông vua thằng bà Sát La là trời, con cầu con khẩn là làm sao có chuyện phá thai. Ông nói cái chuyện đó là cái chuyện sau này sau lâu dời, biết có hay không mơ hồ, còn cái này đứa con của trẫm này là trẫm là cầu khẩn biết bao nhiêu mới được, mà biết phá làm sao phá đi. Cho nên ai cũng muốn phá hết, nhưng mà chỉ vua thằng bà Sa La phải giữ lại cho trẫm. Và sau đó thì ai sẽ thấy được sanh ra trong cái tình thương của vua thằng bà Sa La và bà hoàng hậu quý vị, cho đến khi lớn lên đến cái lúc mà đã thành niên rồi. Lúc bây giờ vua Tần Bà Sa La vẫn còn khỏe mạnh, và lúc bây giờ thì ở trong cái tăng đoàn của Đức Phật có phát sinh một cái hiện tượng, tức là có một vị đệ tử mà nói ra thì chắc quý Phật tử rất là quen, Đề Bà Đạt Na, phải không? Đây là một phản đồ, mà người này có một cái tham vọng. Trước đây thì ông tu hành tinh tấn, đạt được thiền định và ông có được thần thông, và ông có một cái ý đồ là muốn cai quản giáo hội. Cho nên ông nói thưa với Đức Phật và Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn lớn tuổi rồi, Đức Thế Tôn cũng yếu rồi, thôi nghỉ ngơi đi, để lại giáo hội cho con cai quản. ha, con sẽ thay dọc cái Đức Thế Tôn. Nói nghe được đó, à, tức là muốn thay Đức Phật để mà quay quẩn trong lòng. Nhưng mà Đức Phật nói này, Đề Bà Đạt Ta cho đến như là Xá Lợi Phất là một vị tiên, tức là những cái vị đệ tử thượng thủ mà trong tất cả đại chúng đều rất là kính ngưỡng, nhưng mà ta còn chưa giao lại thì làm sao mà ta giao cho ngươi được, cho nên ngươi bỏ ý định ra đi. Đề Bà Đạt Ta không được tọa nguyện rồi, nhưng mà cái lòng tham vẫn thôi thúc, cho nên không phục và bắt đầu cấu kết với A Xà Thế là một vị hoàng tử cũng đang có một cái tham vọng là muốn lên ngôi. Cho nên Đề Bà Đạt Ta mới to nhỏ bài vua như này, hay là quân sư mà nói ngài, nói nghe ngài mà chờ vua cha ngài thăng hà để truyền lại cho ngài, chắc chắn là truyền lại cho ngài thôi. Nhưng mà ông vua này là ông không có phải như người ta, là ông tử sắc vô độ, quan nhâm này cái nọ, ông chết sớm, còn ông này ông đạo đức như thế Phật tử mà, cho nên cái ông này sống một đời đạo đức như vậy đó, ông sống dai như thế. Ngài mà chờ ông có thắng ngài mà truyền ngộ lại cho ngài là lúc đó ngài già khú rồi, ngài còn nó hưởng được lộc trời còn bao nhiêu nữa đâu. Cho nên thì tốt nhất là ngài phải là tính trước mới được, chứ đâu có chờ cái ông mà chết mà mới truyền ngộ cho ngài được. Có tự nghe nói hợp lý không? Nghe nói có lý, mà ông này ông nôn cũng làm vua nữa. Cho nên nghe lời với sự cố kết gì đó, cho nên chờ cái lúc Tần Bà Sa La đi thăm viếng Đức Phật thì ở nhà làm loạn, tức là bây giờ người ta nói gọi là đạo chính. Nhưng mà Tần Bà Sa La là một vị vua rất là nhân hậu, đạo đức và thương lo cho thần dân cũng như là quan trong triều rất là được lòng. Cho nên cái cuộc phản loạn này bị dập tắt trong kinh nước. Và khi Tần Bà Sa La trở về mà ngự trên cái ngai vàng thì mới tưởng là có coi phim Tàu á, thấy ngai vàng nó có mấy cái bậc thang xuống sâu ở dưới đó, rồi ai sẽ thấy bị trói này. Thì lúc đó Tần Bà Sa La đứng ra đó thì theo cái thời phong kiến quan điểm, đụng tới cái ngai vàng là dù cho thân bằng quyến thuộc thì cũng chém hết, con cái gì anh em thì cũng chém với nhau để mình giành ngai vàng. Cho nên đụng tới gì đụng vô mà đụng ngai vàng là chém rồi, khi quân là tội, khi quân là chém rồi, tội phản liền. Bây giờ mà ta gọi là tội phản quốc là chém liền. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La là một cái vị vua rất là nhân từ và rất là thương con của mình, cái tình thương cho đến lúc đó vẫn còn đầy ắp. Cho nên Tần Bà Sa La bước xuống cởi trói A Xà Thế, sao con dạy dỗ vậy, sao con dạy dỗ vậy, ngai vàng này là của con mà, con không có anh em gì hết, ta chỉ có một mình con thôi, cho nên ngai vàng như quốc này là của con chứ không có của ai hết, mà tại sao con dạy dỗ vậy, vì lý do nào mà con dạy dỗ làm loạn như vậy. Thì A Xà Thế mới thưa thiệt, thưa Bụ Vương, không có lý do gì khác, con chỉ muốn lên ngôi sớm, à, con không có lý do gì khác, chỉ nôn làm vua thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có người hồi lúc trước vua Tần Bà Sa La vì muốn nôn có con thôi, cho nên vô tình làm cho ông đạo sĩ này bị chết. Và bây giờ A Xà Thế tức là ông đạo sĩ ông đầu thai luôn, ông chỉ muốn nôn thôi, ông không có thù oán gì, ông không có ý đồ gì, chỉ là nôn thôi. Vì trước đây ông kia gieo chân nôn thôi, ông này cũng nôn nóng thôi, à, và bây giờ thì đền hồn. Vua Tần Bà Sa La nghe nói vậy rất là thương con, cho nên thôi không có bắt tội gì hết, đáng lẽ là tội chết, thôi bây giờ con muốn làm vua sớm không, cha truyền ngôi cho con bây giờ, không có đợi cha phân ngày đâu, à, cha sẽ thoái vị và gia cho con. Thì cái điều đầu tiên khi mà A Xà Thế mình tưởng đâu mọi chuyện đó êm xuôi, rất là êm đẹp, Tần Bà Sa La xử xử dễ rất là tốt, à, mọi chuyện là rất là êm đẹp. Nhưng mà không đâu, Đề Bà Đạt Đa bắt đầu dèm pha, ngài đừng có tưởng là cái ngài ngồi trên cái ngai vàng này là nó dễ đâu, ngai vàng này không phải của ngài đâu, của vua Tần Bà Sa La cho ngài, mà Tần Bà Sa La còn ở đó thì cho ngài được thì ông lấy lại được như không thôi. Cái này là ngài rất là bất bên, không có vững chắc chút nào. Ngài thấy không, trong cái cuộc mà binh biến phản loạn vừa rồi, tất cả quần thần đều ủng hộ vua Tần Bà Sa La hết, đâu có theo ngài đâu. Và bây giờ những cái tình cảm đó dù cho ngài đến ngôi cũng là hướng diện thôi, cái tâm hồn, cái lòng của tất cả những ông quan này đều hướng gì vua Tần Bà Sa La, ngài ngồi đó chỉ hướng diện thôi, đâu có phải có chủ gì, chủ quyền gì trong đó. Cho nên ngài muốn cho thật sự ngài ngồi đây thì phải làm sao cho vua Tần Bà Sa La đừng có mặt trên thế gian này. Ngài ngồi mới riêng chứ, ổng mà còn có mặt thì kể như ngài ngồi chơi sơi nước vậy thôi chứ. Quần thần người ta hướng vào hết trơn. Có tự nghe nói bạn có lý không? Không có lý lắm chứ. Cho nên bây giờ vua Sa Thế ở trong cái thế này, vua cha của mình cũng thù quá, thì mình đãi ngộ mình nghĩa là lo lắng cho mình cả một bát nước này. Bây giờ mà đem ra mà chém đầu vua cha thì quần thần nó phản loạn liền. Thôi cho nên không được. Thôi bây giờ cô cách ông này nói cũng có lý, nhưng bây giờ cái cách nào bây giờ? Thôi nhốt ông vô. Nhốt ổng mà ổng còn sống như vậy thì chưa có chế lên một cái sự căm phẫn của quần thần. Đem ra chém liền thì là căm phẫn lắm, nó có thể là loạn trong cung. Nhưng mà giờ thôi giam vô, giam một cách từ từ cho ông chết, tức là cấm, không có cho ông nào vô thăm. Giống như xét, như là xét như kiểu mà mình ra phi trường vậy, xét như khủng bố vậy. Tức là không có cho ông nào đi thăm đi được, nhưng mà không cho ai đem đồ gì vô hết, để cho ông đói ông chết từ từ. Chỉ có bà Hoàng, mà không cho ai thăm hết, chỉ có bà Hoàng phi trị. Thì dĩ nhiên đây là cái nguồn thiết kế luôn thực duy nhất. Mới đầu cái hoàng hậu giấu thức ăn ở trong xiêm y, bị quân lính nó phát hiện lấy hết, rồi nó giấu trong tóc, bùng lên giấu trong tóc, cũng bị nó xét hết một vài lần là bể hết. Rồi bây giờ cuối cùng á sao giờ? Bây giờ chỉ có cách là tắm rửa sạch sẽ xong rồi cái lấy bột đường cái nó pha ra, rồi cách đôn thoa cho mình, thoa hết cho mình, chờ cho nó khô rồi mặc xiêm y vô. Vô xét mấy vậy đó, rồi vô trọng vua trọng ông ấy cởi đồ ra cạo mấy cái đó, ông sống cầm hơi gì đó. À mấy vợ ở đây nghe đi, cứ tự nghe đó, phải có những cái mà chúng ta phải đặt vấn đề. Tại sao cái ông đạo sĩ này khi không cái ông nhập định ông bỏ xác làm chi, rồi cái ông có ghi ra cái quan cái sau này là A Xà Thế muốn báo thù. Tức là tại sao ai bắt ai giết ông đâu? Vô Tầm Bà Sa La với cái sự nhân từ của đâu còn Tà Quả La đâu có năng lực giết ông đâu. Mà tại sao ông nói thôi ý trời vậy thôi giờ thôi. Hoàng hậu về sẽ có thai, rồi ông nhập định nó bỏ xác. Dĩ nhiên ông bỏ xác nghĩa là cái tâm của ông chưa hài lòng, vì ông nói vô rằng là cái này đã đi sai với cái đệ nhân quả tự nhiên. Cho nên nếu mà như vậy thì sẽ gây ra cái quan cát gì sao biết gì. Cho nên sau này thì ông trở thành A Xà Thế cũng vì nôn nóng là ông mới làm là tôi từng bà sao. Vậy tại sao đó khi không thì ông bỏ xác cũng kia. Tại sao ai ép buộc ông mà ông làm như vậy rồi cái tâm của ông chưa được hài lòng, cái tâm ông còn uất ức điều gì đó, cho nên sau này A Xà Thế với cái tâm đó đó, A Xà Thế sau này mới là có cái chuyện mà giam dốt để bỏ đói từ Bà Sa La cho chết. Một cách nôm na giống như như Tần Bà Sa La trước đây là bức tử đạo sĩ, rồi sau này A Xà Thế bức tử Tần Bà Sa La lại. Nhưng mà Tần Bà Sa La không có bức tử đạo sĩ gì đâu, tự nhiên ông đạo sĩ ông nhập định rồi bỏ xác thôi, ai làm gì ông? Tại sao vậy? Tại sao ông bắt buộc bỏ xác gì rồi nó kết cái quán thù trong lòng sau này A Xà Thế trả lại? Cứ tự nghe tới đây có ai đặt vấn đề này? Tại sao vậy cả? Ông cứ người bình thường thôi, ông Bà Sa La nói ông bình thường thôi, chừng nào ông chết thôi, tự nhiên thì cái chuyện nó đâu có vấn đề gì xảy ra. Mà tại sao vậy? Tự nhiên ông nhập định bỏ xác lý do gì rồi? Xin mời ở đây giống như chùa Thiền Tâm với chùa Minh Quang, chúng ta nghe chúng ta phải có lên tiếng chứ, mình phải suy nghĩ chút chứ. Xin mời. Dạ, do lòng tham. Tham gì đâu? Tham ông đạo sĩ, và khi mà hồi nãy nghe theo dõi là ông thở dài, ông có muốn là chết sớm không? Không, ông muốn là cứ để tự nhiên theo nhân quả thì mấy năm sau tôi sẽ là thái tử thôi. Ông vô không chịu cho nên thở dài. Ôi ý trời như vậy, tức là ngoài cái ý muốn của ổng, chứ nói ổng là lòng tham thì không đúng. Không biết là ý của vua thì nó chấp hành ổng chấp hành ai làm gì ổng. Vua nhân từ lắm, mà vua đâu có ai ra lệnh ai đâu. Đó là một cái lệnh chéo của vua là bắt buộc tại ổng tự ổng thôi chứ vua đâu có ra lệnh gì đâu. một cách ra lệnh thì kể ổng với tôi sống bình thường thôi, mắc gì ông vua đâu có ra lệnh gì, ông vua nhân sự mà. Gần gần rồi đó, tôi tưởng là mỗi người có ý kiến là gần gần đúng cái lý do. Tại sao ông vua là không bao giờ giết được, ông vua đây nhân từ mà. Ổng là hai cái lúc mà đầu tiên gặp thái tử Siddhartha là ổng là thể hiện tâm đảm rồi. Vua này nhân từ mà, không bao giờ ông ra lệnh giết. Nông nóng là ông vua nông nóng thôi, chứ đạo sĩ đâu có nông nóng đâu. Nhưng mà tại sao đạo sĩ là ổng đã khỏi xác rồi, ổng có cái kết quán ở trong lòng, hình như là ổng không có được quả ý nè. Rồi cái sau này ai sẽ thế xong ra cái điều này dịch giá bài sửa nghe. Tôi nói chế bài sửa thì có số người biết, số người không biết. Số người mà có nghe hay cái pháp vừa rồi thì biết là vậy. Học sinh mà là tôi nói được cho là về đề toán về nhà mà cái em nào mà để tuần sau mình đi chép bài sửa đó là học không bao giờ giỏi. Cho nên phải làm sao suy nghĩ cho nó hết sức suy nghĩ và gọi là dò đầu bước tóc thì cái nọ, mà dù cho không có ra đi nữa tuần sau chép bài sửa thì rất là nhớ, rất là dài. Còn nếu mà cứ chăm chăm là à thầy đưa cái đề ra để chờ chép bài sửa không giỏi được đâu. Dù cho cái bài sửa đầy cuốn sách đi nữa, tới đường đi thi mà đây nó có một cái đề thi ngay trong cái bài sửa này cũng làm không được như thường. Tại vì mình đâu có để ý, mình suy nghĩ, mình đâu có mày mò, mình đâu có chịu khó dặn óc mình ra. Đấy. Cho nên chép bài sửa là dở chứ, thấy không? Cho nên nãy giờ thì con số người cũng không chịu chép bài sửa, nhưng mà thôi bây giờ chép bài sửa cũng được rồi nghe. Tại vì cái này ông đạo sĩ là người có trí, ông biết rằng mặc dù ông vua ông không có truyền lệnh gì nữa, không có truyền lệnh cho ai giết mình, nhưng chỉ cần ông thể hiện là ông muốn có con sớm, điều này đồng nghĩa là mình phải chết sớm. Ông vua thì không ra lệnh đâu, nhưng mà ông vua đâu có đi mình đâu, quần thần đi theo ông này. Ông mà xây lưng lại đó thì đứa nào nó cũng sẽ giận giết mình cho mà coi. Tại vì sao? Tại vì nó biết giết mình như vậy là nó lập công với ông vua, chứ nó không có tội gì. Bởi vì ha, mai mốt về nó về nó kể công, thưa bệ hạ, thưa bệ hạ, ổng bệ hạ có con sớm đó, là ổng phải chết sớm, mà con làm ổng chết sớm đó, thần đó là làm cho ổng chết sớm đó, thì cái điều này chẳng những không bắt tội mà còn được ban thưởng là khác, phải vậy không? Cho nên ông đạo sĩ đạo biết rằng ông vua không truyền lệnh ai hết, nhưng mà ổng quay lưng lại cái đầu là tụi nó sẽ dành nhau nó đập công, quần thần đi theo. Mà dành nhau lập công như vậy thì cái bạn mình trí giả mà mình không tự xử để cho nó làm sao, thôi mình nó tự xử mình đi, phải vậy không? Nhưng mà tự xử kiểu đó thì cũng không có ưng chút nào, bắt buộc phải ao trong cái thế phải tự xử. Cho nên chính vì đó mà nó cố quên trong lòng rồi nó trở thành ai là thế, mà bây giờ phải bắt ông vua dàn cho mình. Bây giờ nói tới hoàng hậu Devi thì cho đến khi đó phải xử ai là thế thì cũng sao, cũng lo đâm đớp trong lòng, hỏi mấy quân sĩ, cha ta chết chưa, cha ta chết chưa. Mấy quân sĩ nói, thưa chưa, nó chưa. Ủa sao lâu vậy, không có ai tiếp tế gì hết mà sao lâu vậy? Đông vô coi qua sao, rình coi. Thế mấy quân sĩ rình cái làm sao? Ai xin lỗi, hồi nãy nó mất một đoạn rồi. Tức là khi mà bà hoàng hậu này mà bà khoa cái bột đường ở trong lòng, trong mình bà rồi vô trong vua ông cạo lắm anh, thì ai giờ thế cũng nôn nóng hỏi cha ta chết chưa, cha ta chết chưa. Quân sĩ nó đi chưa chết, kêu rình coi coi. Rình coi thấy ông vua bà này có vua cổ xin đi ra, ông vua ông cạo, cạo cái đó là bột nó rơi xuống là cho ông lấy ông ăn. Rồi thì ai giờ thế không được, vậy thì bây giờ phải cắt luôn cái này, tức là bà hoàng nhà hoàng cũng như thế thì phải giam luôn, không cho đi thăm nữa. Thì lúc đó hoàng hậu như thế thì phải bị giam, thì bà thấy cuộc đời khốn khổ quá. Lúc đó thì bà thấy rằng là bây giờ mình là một nguồn tiếp tế duy nhất của ông chồng của mình, và bây giờ con nó bây giờ không cho mình tiếp tế nữa thì chồng của mình ai lo nữa? Chắc chắn là ông sẽ chết rồi. Dĩ nhiên cái gia bà này để bà bạc nó cắt đi thôi, chứ bà này nó vẫn cho tiếp tế như bình thường. Bà này là bà mẹ mà không có can dự gì tới cái ngai vàng kia, cho nên nó cũng là đối xử như bà mẹ bình thường, tức là chăm sóc đàng hoàng, nhưng mà không cho đi qua khỏi cái này để mà tiếp tế vô thật. Thì bà ở đây là bà thấy bà rất là đau khổ vì mình cái tình cảm mình vậy. Cho nên bà là một cái người Phật tử tính tâm Đức Phật, cho nên lúc đó bà nguyện với Đức Phật. Lúc đó Đức Phật Thích Ca còn tại thế. Và Đức Thế Tôn trong cuộc đời con có khổ thì con tưởng đâu con là mẫu đi thiên hạ để giúp phu nhân, là mọi người người ta trầm trồ ước ao được như con. Nhưng mà bây giờ chồng con như vậy, con của con nó đối xử như vậy, tại sao cuộc đời con bất hạnh khổ đau như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, thì cái Đức Phật nghe nói vậy, nghe Đức Phật cảm, gọi là cảm ứng chứng minh. Đức Phật hiện ra trước mặt của bà, bà quỳ xuống vậy, bà khấn Đức Phật, tôi ngước lên gặp Đức Phật đứng trên hay không. Là lúc này mà, lúc này là bà còn tuổi nữa, tức là gặp Đức Phật là mừng mừng tuổi tuổi, là rơi nước mắt rồi kể, là khóc lóc kể lễ. Bạch Đức Thế Tôn, con không muốn sống ở đây, con muốn đến một thế giới nào đừng có những cái lọc lừa, đừng có những cái gian ác, đừng có những cái bất hiếu như vậy. Con cái như vậy mình lo cho nó suốt cuộc đời, con cầu con khẩn như vậy mà bây giờ nó đối xử với mình như vậy, con thấy con chán nản cái cuộc đời này quá, con không muốn sống ở thế giới này nữa, con muốn đến một thế giới nào đó đừng có những cái, đừng có những cái nó khổ đau như vậy. Thế Đức Phật dùng thần thông thị hiện cho bà thấy những cái cảnh tịnh độ trên thế gian, rất nhiều cõi tịnh độ, cho bà chọn lựa cái nào. Thế bà chọn cuối cùng với Đức Phật giải thích, bà chọn Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và lúc bây giờ thì Đức Phật Thích Ca chúng ta mới thuyết về cái mà gọi là cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, vì cái nhân duyên của bà Vi Đề Hi. Rồi Đức Phật nói là cái điều kiện nào để mà có thể tu về nó được, thì nhờ cái nhân duyên bà Vi Đề Hi này mà có pháp môn tịnh độ, Đức Phật giới thiệu cảnh giới Cực Lạc cho bà Vi Đề Hi. Tức là bây giờ mà chúng ta có cái duyên mà chúng ta tu tịnh độ là nhờ bà Vi Đề Hi. Mà như vậy đó, chúng ta phải hiểu lịch sử để thấy rằng là khi nào chúng ta mới được về Cực Lạc, phải giống như cái tâm trạng bà Vi Đề Hi. Tức là dù cho chúng ta ở cái ngôi vị, tức là mẫu nghi thiên hạ đệ nhất phu nhân, chúng ta cũng thấy cuộc đời này đáng chán, đáng ngán quá rồi. Chúng ta không có ham thích những cái hạnh phúc này nữa, thì cái người đó đó mới có dự phần về Cực Lạc. Chứ Cực Lạc không dành cho cái người mà chợt tôi thấy thế gian này cũng còn hấp dẫn quá, sống cũng hạnh phúc ấy, thì cái người này sẽ không có phần ở Cực Lạc. Bởi vì sao? Không có giống như bà Vi Đề Hi. Phải làm sao có cái tâm trạng mình gần với bà Vi Đề Hi vậy đó, mình thấy mình quá ngán rồi, ở thế gian thì mình quá đau khổ. Mặc dù có nhiều người có thể ước ao được như mình, nhưng mà hiện tại mình ở trong cái địa vị này, mình thấy không có gì hạnh phúc nữa. Luôn luôn đối diện với những cái sự khổ đau dài dòng, thì lúc đó mình phải có cái phần giống như bà Vi Đề Hi. Và bây giờ khi đó, khi bà về đi, Vi Đề Hi đã bị cắt đứt cái sự kiếp tế của Tần Bà Sa La, thì Vua Tần Bà Sa La chúng ta lúc bây giờ ngài đã tắt được quả A-na-hàm. A-na-hàm tức là tình thánh thứ ba, chỉ còn một quả cuối cùng là quả vô sanh A-la-hán. Nó là một đệ tử rất là trung thành của Đức Phật. Cho nên mà hễ người nào mà đắc quả tình thánh thứ ba là A-na-hàm này, thì người đó không còn tham dục, không còn sân hận. Và một lòng thì Vua Tần Bà Sa La chỉ thương xót tội nghiệp đứa con của mình thôi. Nó dạy dỗ, nó tạo những cái nghiệp bất lành, tương lai của nó sẽ đem tối khổ đau, sẽ bị đọa lại, cho nên chỉ thương thôi, chứ hoàn toàn không có giận hờn gì hết. Và lúc nào thì Vua Tần Bà Sa La cũng có cái tâm an lạc của mình, ngài đi kinh hành, đi tới đi lui thôi, với cái tâm an lạc của cái người chứng quả A La Hán, không còn tham dục, không còn sân giận, cái tâm hoàn toàn thư giãn, hoàn toàn thanh thản. Thì lúc giờ cho thế hỏi, cha đã chết chưa? Cha đã chết chưa? Ông sĩ chưa. Ồ sao lâu quá vậy? Ngưng tiếp tế rồi sao mà chưa chết? Tụi bay coi mà làm gì đó. Vô cái gì báo cáo. Tôi thấy đức vua không có ăn uống gì cho, mà ngài cũng đi tới đi lui kinh thành vậy đó, mà thấy mặt cái ngài vui vẻ, vui vui. Ta sẽ thấy suy nghĩ, chỉ là coi chừng, không chừng mà cái pháp đi tới đi lui này có thể làm cho ông sống dai sao? Bây giờ được rồi, kêu ông thờ cạo. Ông thờ cạo tức là ông thờ hớt tóc ở trong hoàng cung. Ông này là chuyên môn và là chuyên trị cái chuyện này, gọi là chuyên trị đó, là ổng, chỉ có ổng là người hớt tóc ở này, chứ đâu phải là mấy cái người trong hoàng cung mà ai cũng hớt được đâu. Những khi hớt tóc nguy hiểm đó, hành thích thì sao? Cho nên chỉ có ông này là ông thờ cắt tóc trong hoàng cung cho là ông vua với các vị hoàng tử rồi. Bây giờ nhà ngươi phải nhận cái lệnh của ta, bởi vì vua A Sa Thế là vua vua rồi, vô trong ngục đó phải cắt cái nhượng chân của ông vua đó, để ông đừng có đi tới đi lui nữa. Cách này là ông đi tới đi lui ông sống dai, cái pháp này là làm cho ông sống dai, cho nó cắt cái nhượng chân, đừng cho ông đi nữa. Thì vua Tần Bà Sa La thấy cái ông thợ cạo, cái này là quen mặt mà, ông có nói giờ mình đâu đó, cạo tóc cho mình, ông cắt tóc cho mình mà. Cho nên trong lòng suy nghĩ về theo cái chiều hướng rất là tốt. Chắc con mình phải giác ngộ rồi đó, con mình nó hối hận hồi tâm rồi đó, cho nên nó sang gợi cạo này ra cắt tóc mình đặng là nó phóng thích. Chứ bây giờ cả tháng nay tóc râu nó sòm sàm hết trơn, giờ tao có thả ra liền được đâu, thả ra thì phải dọn dẹp đàng hoàng mới thả chứ. Chắc là nó hồi tâm rồi, thà thả cắt tóc là nó là dấu hiệu là muốn thả mình đó nghe. Ông vua thì ông nghĩ vậy, nhưng mà cuối cùng thợ tóc ra thi hành cái sứ mệnh chưa cần bà sắc ở vua A Sà Thế, tức là cắt cái những chân của tầm bà sắc. Cứ tự biết rằng khi mà con người ta có kiệt sức là những cái, nếu mà không cắt chân thì ông cũng sống một thời gian rất ngắn nữa thôi, nhưng mà cắt chân rồi thì ông đâu còn cái sức để chịu đựng nữa, cho nên chết, chắc chân là chết. Thì quái văn là ngay lúc đó A Sà Thế có đang ngồi thì cũng có vợ có con. Ngay lúc đó là bà vợ tức là hoàng hậu của A Sà Thế hạ sanh một hoàng năng, và lúc đó A Sà Thế có một cái tình phụ tử từ trước giờ. Không biết mấy ông có khi mình có đứa con đầu tiên mình không biết có cái tâm trạng sao, A Sà Thế có đứa con đầu tiên rất là hạnh phúc, có một cái thứ tình phụ tử, tức là hồi đó giờ chưa từng có cái tình này, tự nhiên thấy khởi trong lòng của A Sà Thế. Anh phải thấy rất là thương cái đứa hài nhi đỏ hỏn này, rất là mừng rỡ đón tiếp đó. Và lúc bây giờ chạy vô trong ở trong cái cung cấm ấy, phải thưa với hoàng hậu cái gì, mẫu hậu ơi, rất là rộn rã, rất là cái tâm phấn khích. Mẫu hậu ơi, hoàng hậu của con mới vừa sanh một hoàng nam, con thấy hạnh phúc quá, được làm cha từng phụ tử, từ kia con thương đứa con của con quá. Không biết hồi đó phụ vương con có thương con như con thương con của con bây giờ. Là hoàng hậu vi thì đi bên đó, nếu có một người cha nào trên thế gian thương con nhất, phải nói là phụ vương của con. Rồi bà kể lại từ lúc con ở trong lòng của mẹ nè, bào thai, và cái sự kiện tức là mẹ muốn nếm máu cha con, thì tất cả mọi người đều thấy rằng con là một cái kẻ sau này sẽ sát hại cha con. Đó là một dấu hiệu báo trước, cho nên tất cả những vị tiên tri cũng như là quần thần, kể cả mẹ luôn nữa, không muốn lưu giữ con lại, nhưng chỉ có cha của con thôi. Cha của con chống lại hết tất cả mọi người, chỉ có một ý kiến đơn độc là nhất định phải lưu giữ con. Nếu cha con không có ý kiến đó thì con bây giờ không có mặt trên thế gian. Và như vậy đó, khi con được sanh ra mấy tháng tuổi thôi, con có một cái mục u, một cái mục nhọt ở trên cái cánh tay, ở trên ngón tay, và nó hành cho con đau nhất, và con không bú được, cũng không ngủ được, nghĩa là con khóc mấy ngày mấy đêm. Lúc đó cha con tan triều vô gặp con khóc liên tục như vậy, cha con mới ngậm lấy ngón tay cho con đỡ đau nhất. Và tự nhiên dường như có một cái sức ấm nào đó làm cho con giảm bớt đau nhất, cho nên con thiết đi, con ngủ được. Và ngay lúc đó đó, cái mục đó nó bị vỡ ra, tới cái lúc nó gọi là mùi quá, vỡ ra. Và lúc đó cha của con, phụ vương của con đó, vì thương con, vì con mới vừa thiếp được, cho nên sợ rằng khi nhả ra như vậy đó, làm động vậy con lại khóc nữa, cho nên cha con không dám nhả ra. Và như nhiên cứ như vậy là nuốt cả máu lẫn bụng vào trong bụng, nuốt luôn tất cả để cho con được yên. Ngay lúc đó ai sẽ thấy rất là xúc động, chạy ra thả cha ta ra, thả cha ta ra. Trễ rồi, quân sĩ đã báo là vua Tầm Bà Sa La mới vừa thăng hàng, thì cái niềm hối hận không vui làm cho ai sẽ thế không thể nào mà vui được trong chuyện. Cho nên ai sẽ thấy bỏ hết mọi chuyện và rất là dài dò lương tâm về chuyện này. Kể cả luật sư ngoại đạo lúc đó ai cũng thuyết phục, ai cũng an ủi, ai cũng động viên, nhưng mà vẫn chưa tiêu hết nỗi sầu và hối hận của mình. Lúc đó có ông ngự y trong triều gọi là ông Đề Bà, gọi là Jivaka, ai mà đọc kinh Pali là Jivaka, là ông ngự y, ông là một đệ tử của Đức Phật, cho nên ông mới giới thiệu vua A Sà Thế gặp Đức Phật ở trong cái giường xoài của ông. Và với các pháp thoại của Đức Phật thì vua A Sà Thế cởi nhẹ đi cái lòng sầu hãng của mình. Và khi mà A Sà Thế từ giả Đức Phật mà ra về, thì Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo còn ở lại: nên này các tỳ kheo, cái vị vua trẻ vừa rồi nếu không có cái tội giết cha thì ngay chỗ ngồi đó, người đó đã đủ điều kiện để chấp dự lưu, tức là cái tình thánh đầu tiên là trở thành thánh đệ tử của Đức. Nhưng vì cái nghiệp trước nó gây cái trực trở ngại, tức là cái tội giết cha, cho nên thì nó không thể đọc hoàn được. Và ở đây có nhiều cái vấn đề nghi vấn, là tôi muốn kể câu chuyện đó để trước hết có một vài vấn đề để chúng ta thảo luận với nhau. Trước hết, khi mà đề bà đặt ra mà xin cai quản giáo hội, thì Đức Phật có nói câu là ngay cả Xá Lợi Phất và Quyền Liên là hai vị thượng thủ, để trưởng thượng thủ ở trong chúng mà đại chúng rất là kính ngưỡng, mà ta còn không giao lại thì làm sao ta có thể giao lại cho ngươi? Thôi ngươi bỏ ý định đó. Thì lúc đó Đề Bà Đạt Ra mới cấu kết với A Xà Thế, rồi mới thả con voi sai để mà dài dò Đức Phật và tăng đoàn. Chúng ta nghe câu chuyện đó, rồi Đức Phật dùng tánh từ của mình để cảm quá, vân vân. Nhưng mà tại sao, tôi hỏi với tưởng này nghe, tại sao Đức Phật không giao cho Xá Lợi Phất một Quyền Liên? Hai vị đó là hai vị thượng thủ nhất, một vị là trí tuệ đệ nhất, một vị là thần thông đệ nhất. Tại sao vậy? Tại sao Ngài không giao hai người này? Tại sao? Đừng có chép bài sửa liền nha. Phải suy nghĩ. Đừng nào không ra chép bài sửa. Tại sao vậy cả? Quý Phật tử có nghe trong lịch sử là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Một Liên Liên là hai vị đệ tử thượng thủ nhất ở trong tăng đoàn. Có nghe nói không? Một vị là trí tuệ đệ nhất, mà cái vị đó gọi là có thể thay thế Đức Phật để chuyển pháp luân. Có nhiều khi trong pháp hội đó, Đức Phật như là lên pháp tòa rồi Đức Phật ngồi, Đức Phật kêu Ngài A Nan trải cái tăng và lê, tức là cái y thượng. Ngài nói rằng, Ngài có thể khen, hôm nay ta mệt mỏi, ta phải nghỉ ngơi, hôm nay Xá Lợi Phất sẽ thay ta để có buổi pháp thoại với các thầy khen. Rồi sau khi Ngài nằm xuống thì Ngài Xá Lợi Phất chúng ta mới nói chuyện với đại chúng một bài nói chuyện. Và sau khi Ngài Xá Lợi Phất đã nói chuyện xong, vừa chấm dứt bài pháp thoại đó, thì lúc bây giờ Đức Phật ngồi lên. Ngài các thầy khen, thật là Xá Lợi Phất thật là đại biện tài, Xá Lợi Phất thì thật là đại trí tuệ. Đối với vấn đề đó, nếu mà ta là ta nói thì ta cũng sẽ nói như Xá Lợi Phất thôi, các ngươi hãy thọ trì. Thì từ đó là những cái bài pháp thoại của Ngài Xá Lợi Phất vẫn được ghi trong kinh. Bởi vì kinh là gì? Là những điều Phật nói. Mà cái điều này là cái này là không phải Ngài Phật nói, Ngài Xá Lợi Phất nói, nhưng mà có một cái bảo chứng của Phật. Tức là Ngài ngồi và Ngài nói đầy cái tiền theo trí Xá Lợi Phất thật là trí tuệ, đại trí tuệ, thật là đại biện tài. Cho nên về vấn đề này, nếu ta nói đi nữa, ta cũng chỉ nói như Xá Lợi Phất thôi. Như vậy các ngươi hãy thọ trì. Thì khi mà Ngài nói vậy đó, với cái sự xác chứng đó, thì cái điều Ngài Xá Lợi Phất đó trở thành được ghi lại trong kinh, giống như Đức Phật. Cho nên đó là một vị mà gọi là thay Đức Phật được chuyển pháp luân. Và chúng ta còn được nghe một cái tên, nghe một cái danh xưng nữa, gọi là tướng quân chánh pháp. Mà có nhiều cái danh thoại nó ngộ. Có một cái vị nè, thí chủ đó, người ta muốn cúng dường đi. Cái người ta nói, con cúng dường Đức Phật. Ê, xong cái bà Đức Thế Tôn, con còn muốn cúng dường pháp nữa. Thì Đức Thế Tôn dạy con cúng dường làm sao? Cái ngày đây, thầy cũng ngày nay đi, đó là trưởng cố chánh pháp. Trưởng cố chánh pháp có nghĩa là người giữ kho chánh pháp. Chúng ta biết rằng chúng ta có cái duyên để mà tiếp cận với giáo lý của Đức Phật và ghi lại trong Tam Tạng Giáo Điển, hoàn toàn là nhờ Ngài A Nan. Ngài có một cái trí tuệ tuyệt vời, là một khi mà lọt vô lỗ tai Ngài giáo pháp của Đức Phật là Ngài trùng tuyên lại là y chang vậy. Cho nên nhờ đó sau này mới thiết tập mà ghi chép lại là giờ Ngài A Nan đa văn đề chích. Cho nên Ngài A Nan được gọi là một trưởng cố chánh pháp, tức là người giữ kho chánh pháp. Cái Đức Phật đó cũng dường phá phải không? Rồi cũng A Nan đi, không, đó là trưởng cố chánh pháp. Em này lại bạch cái này, bạch tôn giả A Nan, con cũng dường phá cái ông dân mở lòng tổng giám đó. Rồi cúng Ngài Xá Lợi Phất kìa, tướng quân chánh pháp. Cái người này sao phải đem lại cái bị gì? Tướng quân chánh pháp còn cao hơn là trưởng cố chánh pháp, phải không? Ông đang giữ kho kia chứ ông kia là ông là tướng quân, ông có thể là ổng là tướng quân, là cầm quân hiển tướng rồi nghe, ổng là còn cao hơn ông giữ kho này. Cái đem lại bạch ngài Xá Lợi Phất, bạch bạch tôn giả, con xin cúng dường pháp. Thì biết gặp mình với chắc mình nhận liền. Ngài Xá Lợi Phất không cúng dường Đức Phật kìa, đấng pháp vương, vua pháp. Tôi đừng có nghe nói có pháp vương không, đó là vua chánh pháp. Ông này là trưởng ngố chánh pháp, ông này là tướng quân chánh pháp, ông này là vua của chánh pháp. Rồi cúng dường pháp, đấu cuộc cúng dường pháp đem lại Đức Phật. Đó, vậy. Và bây giờ tôi trở lại, tại sao mà Đức Phật không giao có quyền quản lý giáo hội lại cho Xá Lợi Phất và một kỳ viên? Tại sao vậy? Nãy giờ là tôi kể chuyện vòng vòng vậy để chúng ta có thời gian để suy nghĩ. Tại sao đây? Lý do gì? Rõ ràng là không biết. Mời. Dạ bạch sư, theo cái suy nghĩ của con thì ngay cái thời điểm đó, nếu mà Đức Phật giao cái quyền hành của giáo hội lại cho hai ngài một cái micro là lớn trên dưới ta xa xa được nghe. Dạ, hai ngài một Kiền Liên và Xá Lợi Phất thì hai ngài đó sẽ bị sự sát hại của Đề Bà Đạt Đa. Ồ, sao mà cô có thể võ đoán như vậy? Tự nhiên cái con dựng lên cái đó thôi. Dạ, tôi là Đề Bà Đạt Đa, tôi là, nếu tôi là một người biện hộ Đề Bà Đạt Đa, tôi nói là cô sớm nghi xấu cho thân chủ của tôi. Có cơ sở căn cứ nào mà nghĩ là thân chủ của tôi xấu như vậy? Tự nhiên cô đặt lên, tôi không khéo tôi sẽ phản đối điều này, tôi sẽ là khiếu nại về cái vấn đề dù khổng đầy. Tại vì có cơ sở gì đâu? Tại vì để bà đặt ra còn trời ơi, tôi có xấu một vài chuyện thôi chứ tự nhiên gán cho tôi cái chuyện này nữa, hình như ép người quá đáng. Cái này là tội vu khống đó nghe. Chưa có cơ sở gì hết. Rồi, ai đã tìm ra lý do vậy? Vậy là chép bài sửa đó nghe. Chép bài sửa là không nhớ với ai đó nghe. Một lý do rất là đơn giản là tôi hỏi như vậy để cho tôi thấy là chứng tỏ ở đây chúng ta không theo dõi lịch sử. Theo lịch sử, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều nhập niết bàn trước Đức Phật. Đây là lý do, trời ơi, tôi giao lại cái gia sản với tôi, phải người nào sống dai hơn tôi chứ, mấy người này chết trước tôi là gì tôi giao, phải không? Đơn giản là tại vì ngài Xá Lợi Phất khi mà ngài nhập niết bàn, ngài xin Đức Phật về quê hương của ngài, và ngài nhận niết bàn trong cái phòng mà trước đây ngài được sinh ra, và nhân đó ngài độ được bà mẹ của ngài trước đây cũng không có lòng tin đối với Phật pháp, mà là một tín đồ của Bà La Môn, và do vì cái duyên của ngài viên tịch tại nhà đó thì bà mẹ của ngài trở nên có tín tâm đạo Phật. Lúc đó Đức Phật vẫn còn tại thế, và khi mà ngài Xá Lợi Phất xin phép để về nhập niết bàn là Đức Phật cho phép về, và ngài Mục Kiền Liên, cái sự ra đi của ngài cũng là một cái điều đáng cho chúng ta suy nghĩ. Mà ngài Mục Kiền Liên là cái ngày rất là quen thuộc trong ngày rằm tháng 7 mỗi năm, phải vậy không? Ngày đó là vị thần thông đệ nhất. Nhưng mà quý vị tự biết cái chết của ngài như thế nào không? Thề thà ngài bị ngoại đạo đánh hội đồng cho đánh chết. Bây giờ quý vị tự tôi hỏi này, bắn chết chứ đâm chết chứ đánh chết, cái nào thê thảm hơn? Bắn chết là thê thảm. Bắn chết bắn cái đùng cái chết rồi, đâu có đau đớn gì nhiều đâu. Đâm chết cũng đâm vài nhát là chết rồi, nhưng mà đánh mà cho tới chết là quý vị tự biết rằng cũng là phải chịu đựng lắm, phải bầm dập lắm mới chết được. Đánh chết là thê thảm vô cùng, mà ngài Mục Kiền bị đánh chết, đánh hội đồng chết, và xong rồi nó dùi xác của cầu tiêu luôn. Đức Phật sau khi nghe tin rồi kêu các vị tỳ kheo đem ra tắm rửa sạch sẽ, trà tỳ người lấy Xá Lợi đem thờ. Ngài vẫn có Xá Lợi. Cái điều đó là nếu chúng ta không hiểu về nhân quả của Phật pháp, chúng ta trời ơi, tu hành cái tới tấm ngài thần thông quảng đại, mà trong số đệ tử của Đức Phật không ai thần thông bằng hết, nhưng mà rốt cuộc cái bị ngoài đạo đó, đó vậy thì sao đó? Vậy thì tu mà không biết có đứng đứng gì không? Tôi đó giờ tôi tu dữ lắm đó, sao mà bà nội tôi cũng tu dữ lắm, sao bị đụng xe chết cả. Này chắc là tu hành không đinh quá nghe. Chúng ta dễ có mất niềm tin. Đâu có phải là mình tu hành ngon lành đời này mình chết rất ngon lành. Ai mà tu hành ngon lành như ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, tức là không còn giải thoát khỏi sinh tử rồi đó, nhưng mà cái chết của ngài vẫn là một cái chết rất là thiết thực. Cái chuyện đó là trải nghiệm trong quá khứ thôi. Các vị thì kêu có lúc giờ lấy làm thế làm thắc mắc và cái thế tôi trời ơi ngài một đường biến là tụi con tôi theo không có bằng ngài một đường biến là thần thông đệ nhất quảng đại đệ nhất là như là mấy con như là rồng mấy con gì là ngài hàng phục hết trơn trong lịch sử chúng ta biết. Mà tại sao ngoại đạo hỗ động vậy, nghiệp sao mà như vậy nhỉ? Cái điều này làm cho người ta cũng hoang mang lắm. Cho nên hỏi Đức Phật nói rằng cái nào mà chúng ta nhân quả chúng ta thì nếu mà nói nhân quả rồi tới đó làm thinh thì cái chuyện đó chúng ta cũng đổ thường cách mơ hồ. Nhân quả cái gì nó được, cho nên Đức Phật mới nói ra một cách rõ ràng. Cho nên ta nói chắc cái đó do nghiệp, chắc cái đó qua nhân quả, coi chừng nó mơ hồ vậy. Nó giống như người bây giờ ta nói không phải tại anh, không phải tại em, chắc tại trời xui khiến. Đổ thừa là ông trời, ông trời ông có khiếu nại vậy, ông đừng phản đối vậy hết. Chắc tại trời quá cho nên mình bị sai theo. Mơ hồ rất là mơ hồ. Chúng ta đổ thừa nhân quả, đổ thừa nghiệp một cách mơ hồ như vậy. Cho nên Đức Phật thì giải thích rõ ràng để các vị nghe vào nhiều đời sống về trước. Một người liên là tiền thân của một người liên là con có hay có cha mẹ già mẹ mù rồi lập gia đình, rồi trong cái đời sống gia đình lụt đột nữa bà vợ bà chịu không nổi rồi, cho nên bây giờ phải làm sao, phải làm sao giải quyết ông già bà già mù này, mù mà gánh nặng mà, cho nên nó biết là nghe lời vợ sao mà cũng nhiều đêm nhiều ngày mà cũng rủ rỉ rồi. Cho nên siêu lòng sao, cho nên thực hành kế hoạch, tương tự cái kế hoạch sao, tức là đưa ai mà đi một đoạn đường xa vô tới rừng nghe, và vô tới rừng rồi đó thì lúc bây giờ ông giả làm có một cái bọn cướp tấn công, bắt đầu ông la cướp rồi ông lấy cây đập ông già bà già ông. Lúc đó mới đập rồi đâu có chết liền đâu, bà mẹ ông nghe nói vậy bà mẹ ông rất thương con, chạy đi con, để ba mẹ đây, chạy đi con, cướp đi giết con à, chạy đi. Có cướp nào đâu, ổng đó, ổng vừa la ổng vừa đập, ông đập hai bàn chết. Cái tội như vậy đó quý phật tử, thấy cái tội vậy mà không trả quả báo bị chúng đập là sao như vừa phải không? Cho nên chính vì ông đánh chết cha mẹ ông, cho nên sau này bị là dù cho có duyên giác ngộ mà như vậy cũng chưa có phải mà gọi là trừ được cái quả báo. Cho nên nhân duyên hộ ngộ thời ông phải bị đánh lại mà đánh cho tới chết. Tương tự thấy hợp lý không? Rất là xứng đáng nhân quả. Vậy trở lại cái chuyện mà khi mà một kỳ liên mà xóa lợi pháp mà đã tịch hết rồi, Đức Phật vẫn còn sao? Mà quý ông tử đừng có nghĩ rằng Đức Phật là con người giác ngộ một cách hoàn toàn là như tự tại hết ha. Đức Phật vẫn còn có một cái cảm xúc rất là đời thường. Đức Phật nói các vị tỳ kheo này, các tỳ kheo, ta cảm thấy như khi mà Xá Lợi Phất và một kỳ liên đã biết bài rồi, ta cảm thấy giáo hội này dường như trống rỗng, dường như trống rỗng. Tức là chúng ta phải biết rằng cái lòng của Đức Phật mà đối với một kỳ liên và Xá Lợi Phất là ngài rất là quý. Hai vị đệ tử rất là tâm đắc, rất là hài lòng đối với Đức Phật. Mà hai vị này đã biết bàn rồi, Đức Phật thấy giáo hội dường như trống rỗng. Nếu mà chúng ta hiểu lịch sử vậy thì chúng ta sẽ trả lời cho câu tại sao Đức Phật không giao lại cho một người liên và sát là Phật. Rất là dễ, lý do đơn giản. Tịch trước mà, nhưng tịch trước mà sao giao lại được? Giao phải là cái người kế thừa mà sau khi mình tịch rồi, sau khi mình biết bàn rồi thì giao lại người này, chứ không này tịch trước mà hết trơn giao lại sư được giao. Phải vậy không? Đương nhiên là vậy. Cái này coi như là ta không hiểu lịch sử. Rồi, đó là một vấn đề. Một vấn đề khác, đây là vấn đề nhân quả rất là quan trọng. Cái điều này tôi không nghĩ ra, nhưng mà có một số người Phật tử đặt hàng với tôi. Chúng ta phải có một Phật tử trong cái thuộc vụ của Pháp Đàn. Phật tử hỏi tôi như vậy. Thật sự trước khi Phật tử hỏi đó tôi không nghĩ ra. Phật tử hỏi bạch sư, con thấy nếu mà bây giờ tôi cũng thường hay kể câu chuyện lịch sử đó. Nếu mà ông vua A Xà Thế ông giết cha, nếu khi không mà ông giết cha vậy, thì ông bị cái tội đọa địa ngục, là tội ngũ gây chạy tội đó, tội đó là lớn nhất đó. thì chuyện đó phải đi, không ai khiếu nại. Nhưng mà rõ ràng khi chúng ta biết tìm các hậu quả thì chúng ta biết là trước đây ông Vua Tầm Bà Sa La ông cũng quen cái nhân này. Tức là dù cho ông không có trực tiếp ra lệnh đi nữa, nhưng mà chỉ cần ông thể hiện ý muốn là ta muốn có con số, thì đây tức là một bản án tử hình dành cho ông đạo sĩ. Mặc dù ông không có ra lệnh, nhưng mà ông cũng không có ý ngầm gì hết. Nhưng mà khi nói như vậy thì đạo sĩ biết ngay rằng mấy ông quan trọng thần này ông sẽ giúp mình thôi, tự nhiên phải đưa tới đó. Mặc dù ý của Thành Hoàng Sa La không có ý đó, nhưng mà cũng vô tình bức tử đạo sĩ. Cho nên sau này đạo sĩ là ai xả thế bức tử lại Thành Hoàng Sa La, đáng lẽ theo lẽ công bình mà nói đó là phải huề chứ. Mà chẳng những không huề mà A Xà Thế đã bị cái tội, mà cái tội đó không phải là cái tội bình thường, cái tội rất nặng, tức là tội giết cha, không có giảm khinh. Tại sao? Khi mà quý vị được nghe câu chuyện này, tôi nếu mà tôi là một luật sư, tôi biện hộ cho thân chủ tôi là A Xà Thế, tôi nói rằng đáng lẽ sao phải phi không thân chủ tôi giết cha nó, ổng hồi đó ổng bức tử tôi là thân chủ của tôi mà, tức là tôi là nó là đạo sĩ đó. Bây giờ thì tôi bất quá là đòi lại sự công bằng thôi. Đáng lẽ thì huề, còn không huề đi nữa đó, thì cũng tội nào cũng nhẹ nhẹ như vừa thôi, chứ không tội giết cha là tội rất nặng như đó vậy, không có một sự giảm khinh nào hết trơn. Thành ra bây giờ tôi không yêu cầu huề đâu, nhưng mà tôi yêu cầu giảm khinh chút, đừng có rơi vào tội giết cha. Không được, phải là tội giết cha. Vậy thì tội nghiệp thân chủ tôi quá như nào. Ê, tôi tự đặt vấn đề, vậy là hình như hơi ép ta sợ thế không? Tại vì ổng hành hạ qua một thời gian dài quá rồi. Tôi cũng được đi. Nhưng mà vậy thì tôi không có biết quề, tôi không có tha bổng, nhưng mà có bắt tội bắt nhẹ nhẹ thì mình biết. Vì nó có cái dính líu rồi đó, ông vua Tần Bà Sa La ông cũng bức tử ra chứ phải ông trong sạch gì đâu. Cũng có vấn đề thì dính tới chứ không phải là hoàn là khi không vậy mà ông đang làm thì tôi chịu trọn cái tội đó thì không nói. Mà bây giờ thì Tần Bà Sa La trước đây thì cũng muốn bức tử đạo sĩ, ông cũng gieo cái nhân. Thành ra bây giờ thì tôi không có đồng ý, tôi không có yêu cầu mức độ là tha bổng, nhưng mà có bắt tội nhẹ thôi chứ trời ơi tội giết cha nặng ghê lắm rồi nghe. Không có giảm khinh chút nào, tôi chỉ yêu cầu nó hơi nhẹ nhẹ chút thôi, nhưng mà thực tế là nên nhân quả thì không có nhẹ được chút nào hết. Giết cha là cái tội, tội như là tội vậy. Vậy thì sao đây, lý do gì mà chúng ta như là bắt tội A Xà Thế mà lại cho ông tâm phục khẩu phục, chứ không thì ông là cứ kêu ca hoài, ông cứ là khiếu tại hoài. Vậy là sao Phật tử khi mà đặt cái nghề của tôi thì Phật tử nó muốn khiếu đại cho A Xà Thế. Bây giờ chúng ta phải làm sao cho A Xà Thế phải tâm phục khẩu phục, nhận cái tội đó là tâm phục khẩu phục. Vấn đề nhân quả anh đây thấy sâu xa vô cùng. Để chết phải sửa không? Chứ phải sửa sớm thì là nó mất lợi ích đó. Nhưng vấn đề này tôi nghĩ rằng là khó Phật tử nào mà không chết phải sửa lắm. Nãy thì mình dự định tới mấy giờ? 8:30 phải không? Nãy 6:30 phải không? 8:30. Bây giờ thì chưa đâu, hơn 7:30 chút. Bây giờ trước hết chúng ta bàn về vấn đề nhân quả. Quý Phật tử nghe cái vấn đề nhân quả là một vấn đề rất quen thuộc, phải không? Phải vậy không? Nhưng mà không biết là quý Phật tử nghiên cứu vấn đề nhân quả, không biết là ngồi xuống xem qua hay là cởi ngựa xem qua. Rồi, tức là kỹ lắm rồi, nghiên cứu rất kỹ rồi, phải không? Phải vậy không? Vậy rồi, giờ trả lời giùm tôi. Kỹ rồi là phải là am tường hết, phải không? Trả lời giùm tôi, nhân là gì? Nhân là gì? Nhân là nguyên nhân. Nhân là nguyên nhân. Có ai hiểu được gì không? Nhân là gieo trồng này. Gieo trồng là gieo nhân. Nhân là hành động. Rồi, gần gần nữa, có lý. Chúng ta nhân là hộp giống. Nhân là hộp giống. Đó. Rồi. Và nhân là những cái hành động tỏ tác do thân khẩu ý. Chính xác. Bây giờ tôi nói hai cái nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen, nhân là hộp giống. Vậy thôi. Quả là trái. Vậy thôi. Nghĩa là hộp sẽ lên trái. Dĩ nhiên nó qua quá trình thành cây và mới có trái. Cho nên người ta nói nhân nào quả nấy. Như vậy thì luật nhân quả, tức là nói một cách chính xác nghĩa đen, là luật hộp trái. Vậy đen, nghĩa bóng đây. Bóng đây, nhân là những hành động tạo tác qua thân khẩu ý của chúng ta. Khi chúng ta có một hành động của thân tức là ta tắt đường hoặc là ta giật đồ, đó là hành động của thân, là chúng ta gieo một nhân. Chúng ta có một lời nói của miệng, tức là chúng ta khen ngợi người nào đó, hay là chúng ta bán hạ người nào đó, là chúng ta gieo một nhân. Nhân đó là xấu hay tốt, tùy theo cái chuyện, có thể mang lại hạnh phúc hay khổ đau của mọi người. Chẳng những như vậy, chúng ta suy nghĩ theo cái ý thôi, tính chuyện đó thôi, là chúng ta đã gieo một hạt giống. Dĩ nhiên theo cái quy luật mà hạt giống mình lên cây có nhiều, rất nhiều loại hạt giống. Có những hạt giống từ 3 tháng sau chúng ta có trái, phải không? Cây ớt, cây lúa. Nhưng mà có hạt giống cây xoài 3 tháng có trái chưa? Chưa, rồi 3 năm sắp lên cái khó chưa. Như vậy thì tùy cái loại hạt giống mà chúng ta có cái trái, tức là kết quả của nó gần hay xa, và cái yếu tố thời gian. Khi mà nói tới luật nhân quả đó, thì phải nói một cách chính xác và đầy đủ như thế này: là nhân, duyên, quả báo. Duyên là những điều kiện tác động. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ như một hạt lúa, đó là gieo nhân. Mình gieo một hạt lúa, gieo một hạt lúa tức là gieo một nhân. Như vậy hạt lúa là cái nhân đó, chứ không phải hạt lúa là cái sự gieo của ta. Hạt lúa là cái nhân khi chúng ta gieo xuống, thì nó cũng phải hội đủ một số những duyên khác nữa, là độ ẩm của đất, rồi phân bón, rồi nước, rồi sức nóng mặt trời, rồi bàn tay chăm sóc. Đủ chưa? Đủ chưa? Còn một yếu tố nữa là thời gian. Thiếu yếu tố thời gian này chúng ta không có quả. Đầy đủ tất cả cái kia mà thiếu yếu tố thời gian là không có quả. Phải đầy đủ yếu tố như thời gian. Tất cả những cái đó, yếu tố đó tác động vô cái nhân là cái hạt lúa, thì cuối cùng cộng với tất cả cái duyên kia thì chúng ta sẽ có được quả, tức là cái bông lúa. Và như vậy thì cái chu kỳ như vậy, tức là nhân duyên quả báo, cái chu kỳ này là trọn. Một cái chu kỳ này chúng ta gọi chung là nghiệp, là nghiệp. Chúng ta phải hiểu vậy nghe, và chúng ta đừng có ấn tượng chữ nghiệp là xấu nghe. Chúng ta nói bị người ta giật rồi trả nghiệp rồi đó, gặp cái nghiệp rồi lãnh quả báo, trúng số độc đắc rồi lãnh quả báo rồi đó. Quả báo gì? Quả báo lành, đó là thọ quả đó. Trúng số độc đắc là thọ quả đó. Đấy, bây giờ tôi nói là cái nhân trước đi, còn lát nữa tôi nói cái quả. Như vậy thì nhân tức là những cái hạt giống mà chúng ta gieo, rồi khi nó tạo cộng tất cả cái duyên nó đưa đến kết quả, thì trọn cái chu kỳ này gọi là cái nghiệp. Và vậy nếu người ta phân tích ra một cách chi ly thì gọi là nghiệp nhân, nghiệp duyên và nghiệp quả. Cho đến khi chúng ta gặp cái quả thì cái chu kỳ nhân quả nó được tròn xong là hết. Đâu lúc đó là chấm dứt. Nhưng nếu chúng ta gieo một nhân mới thì nó cũng phải chờ một yếu tố duyên nữa rồi sẽ kết thành một cái quả mới. Khi nào chúng ta gặt hái cái quả thì mới là tròn xong một chu kỳ về nghiệp. Tại vì không? Ví dụ như chúng ta gieo hạt giống ở ngoài hạt lúa, chúng ta cắt xong rồi thì tròn chu kỳ, giờ muốn cắt nữa được không? Còn gốc rễ không nó cắt gì nữa, hết quả rồi, ta gặt quả là xong. Tôi có tự có đồng ý cái này không? Hai, vậy như vậy thì nghĩa bóng của nhân là gì? Là hành động tạo tác của chúng ta qua thân khẩu ý. Cái này còn gợi hứng, gợi cho chúng ta một cái vấn đề này nữa mà chúng tôi có một lần hình như đi qua Nhi Thân Sô Ta lần Phật tử hỏi tôi ba lần như vậy ở ba chỗ khác nhau trong một cái chuyến đi. Khi cái này tôi gợi ra mai mốt, bữa nay không có dịp thì mai mốt chúng ta sẽ gặp lại với đặt. Khi chúng tôi có một ý nghĩ tính thôi mà chúng tôi không có thể hiện qua thân khẩu thì cái này chúng tôi có hậu quả hay không? Hey, để ý ta để lại sau này cái đề toán này chúng ta sẽ giải đáp sao. Bây giờ trở lại cái vấn đề chu kỳ của nhân quả gì? Như vậy nãy giờ tôi định nghĩa là nhân rồi, bây giờ tôi định nghĩa về quả. Về quả là gì? Xin nhắc lại là vấn đề nhân quả này hình như chúng ta rất là quen thuộc. Cái khái niệm về nhân quả là một khái niệm rất là sơ đẳng đầu tiên. Vậy bây giờ người ta định nghĩa nhân rồi, xong rồi bây giờ ta định nghĩa quả là gì? Hồi nãy có người nói nhân là nguyên nhân, đừng có trả lời của tôi cái câu quả là kết quả. Quả là cái trái là nghĩa đen, chính xác. Nhưng mà nó nói là nó phù hợp với cái nhân là nghĩa đen, là cái hột giống thôi. Còn bây giờ nghĩa bóng là thế nào? Khi mà chúng ta nghe nói định nghĩa cái nhân thì đừng có đề cập tới cái chữ nhân dùm tôi. Ví dụ như tôi định nghĩa nhân là hột giống, tôi không có đụng tới cái chữ nhân nghe. Nhưng mà đó là nhân là nguyên nhân, nhưng mà có chính chữ nhân, nó trọng là không định nghĩa gì được hết. Bây giờ nói tới để định nghĩa chữ quả là đừng có đụng tới cái chữ quả gì tôi. Khi mà định nghĩa cái nhân thì đừng có đụng tới cái chữ nhân. Nhân là hạt giống, nhân là hành động tạo tác của chúng ta qua thân khẩu ý, có đụng tới chữ nhân gì đâu, phải không? Bây giờ định nghĩa về quả, đừng có đề cập tới chữ quả. Đi, có chữ quả đủ rồi. Mời. Sao vậy ta? Không bằng. Rồi nói đi. Quả là hoàn cảnh tạo ra do hành động. Hoàn cảnh mà chúng ta nhận lãnh. Rồi, cái đó cũng là một câu trả lời. Xin mời. Là cái những cái tình huống mà hoàn cảnh nó đem đến cho mình vui hay là buồn. Rồi, cái này gần đủ hết rồi, có ai cũng nói khác không? Trước đây tôi định nghĩa quả là gì? Quả là tất cả những hoàn cảnh, những tình huống đưa đến chúng ta phải thọ lãnh. Tôi chưa có đụng tới chữ quả nào ở trên nghe. Chúng ta phải thọ lãnh thôi. Cái hoàn cảnh đó có thể là một hoàn cảnh tốt, có thể tình huống đó có thể tình huống tốt hoặc tình huống xấu. Hoàn cảnh đó có thể hoàn cảnh tốt hoặc hoàn cảnh xấu và đưa đến chúng ta phải thọ lãnh. Không có nói chữ quả trong đó, phải không? Rồi, trước đây tôi định nghĩa vậy, nhưng mà cái đó cũng có hơi dài dòng, sau này tôi định nghĩa ngắn gọn hơn. Sau này tôi định nghĩa cái gì thì nó dễ cho mình nhận ra hơn. Quả là tất cả những cái gì gọi là bị và được, cái đó là quả. Chúng ta được cái này, chúng ta bị cái kia, tất cả cái đó đều gọi là quả hết. Có hai loại, những cái mà cái quả mà nó gọi là bị đó, đó là quả xấu, và những cái nó gọi là được đó, quả tốt. Quả là gì? Quả là tất cả những gì mà chúng ta gọi là bị là được. Vậy đó, nó rất là rõ ràng về chữ quả này, phải không? Đâu có dài dòng như kia. Hồi trước tôi cũng định nghĩa hoàn cảnh tình huống đó, mà sau này tôi định nghĩa bị là được là quả rồi. Cái nào bị là được, chúng ta xác định cái quả rất là dễ, nhận diện cái quả rất là dễ. Cái nào mà đi sau cái tiếng bị, cái nào đi sau cái tiếng được là quả hết. Chúng ta được trúng số, quả báo đó là báo lành. Chúng ta được đắc đạo, chúng ta bị trù dập, vân vân. Chúng ta được khen, chúng ta bị chê, chúng ta bị trộm nó cãi cửa, chúng ta bị người ta vô cớ vu khống, mình bị vu khống, quả báo. Thế làm sao bị là quả báo, mà quả báo là dòng tốt của mình. Cái nào được hay là quả báo tốt đó, cái hai loại. Giờ ta biết rõ nhân quả rồi, phải không? Giờ tôi hỏi, Và tôi nhắc lại cái là khi mà cái chu kỳ nhân quả cho đến từ nhân mà nó đến cái quả là tới đây là trọn một chu kỳ nhân quả. Nếu chúng ta có một hành động nào đó, lời nói nào đó, không ý nghĩ nào đó, chúng ta thực hiện thêm thì đó là một nhân mới, phải gì không? Phải không? Bây giờ trở lại Tần Bà Sa La với vua A Xà Thế và đạo sĩ. Bây giờ ta biết hết rồi nha. Tôi hỏi thế này: trường hợp vua Tần Bà Sa La và đạo sĩ, nghe nhớ, chúng ta đóng khung vô chỗ này. Vua Tần Bà Sa La và đạo sĩ, thì vua Tần Bà Sa La là gieo nhân hay gặt quả? Không có hai cái đâu, cái thôi. Gieo nhân. Gieo nhân hả? Đối với đèn tôi nói rằng, bây giờ có Phật tử nó gặp quả, tôi nói giữa Tần Bà Sa La và đạo sĩ đó, Tần Bà Sa La có bị cái gì không? Có được cái gì không? Sao gọi là gặp quả? Nếu mà nói bị gì đó thì bị với A Xà Thế thôi, chứ đâu có bị với đạo sĩ đâu. Cho nên tôi nhắc lại là tôi đóng khung cái chỗ ai vô Tần Bà Sa La với đạo sĩ. Giữa hai người này nè, Tần Bà Sa La gieo nhân hay gặt quả? Gieo nhân. Xác định là gieo nhân, phải không? Tức là vô tình bức tử đạo sĩ, phải không? Đúng chưa? Như vậy ông này gieo nhân tới đây là dứt chưa? Cho đến khi ông gặt quả thì mới gọi là huệ được, mới dứt được, phải không? Sau đó quả nhiên Tần Bà Sa La đối với A Xà Thế, nhớ nghe, Tần Bà Sa La bây giờ đối với A Xà Thế thì Tần Bà Sa La là gieo nhân hay gặt quả? Nhớ nghe tôi lặp lại nha. Tần Bà Sa La với A Xà Thế, Tần Bà Sa La là gieo nhân hay gặt quả? Tần Bà Sa La có làm gì A Xà Thế không mà gọi là gieo nhân? Tần Bà Sa La bị A Xà Thế bất tử, phải không? Như vậy thì Tần Bà Sa La là gieo nhân hay gặt quả? Rõ ràng trước đây Tần Bà Sa La gieo nhân với đạo sĩ và bây giờ gặt quả với A Xà Thế. Vậy là xong. Tần Bà Sa La tới đây là xong. Và rất là công bình. À, rất là hoàn chỉnh về cái chu kỳ nhân quả. Nhưng bây giờ trở lại Tần Bà Sa La với đạo sĩ nè. Nhớ nha, tôi lặp lại lần nữa. Tần Bà Sa La với đạo sĩ, là đạo sĩ là gieo nhân hay gặt quả? Tần Bà Sa La với đạo sĩ trong cái khung cảnh này thôi. Gặt quả mà không biết quả từ đâu. Tôi không có nói từ đâu gì, tôi hỏi gặt quả hay gieo nhân thôi. Tần Bà Sa La, tôi nói đạo sĩ nghe. Tôi nói đạo sĩ nghe, giữa Tần Bà Sa La, hồi nãy tôi đề cập cái Tần Bà Sa La rồi, giữa Tần Bà Sa La với đạo sĩ, thì hồi nãy tôi đề cập Tần Bà Sa La rồi, ổng gieo nhân bức tử người ta, sau này ổng gặp quả, đó là Tần Bà Sa La, tôi dẹp qua bên. Bây giờ giữa Tần Bà Sa La và đạo sĩ nè, thì bây giờ tôi hỏi tới đạo sĩ này nè, trong cái khung cảnh này, trong cái bối cảnh quan hệ giữa hai người này là đạo sĩ và Tần Bà Sa La, thì đạo sĩ là gieo nhân hay gặp quả? Gặp quả làm gì đạo sĩ, làm gì Tần Bà Sa La mà gieo nhân? Ông có làm gì thân khẩu ý không? Ông bị bức tử đạo sĩ mà, đạo sĩ bị bức tử không biết, đạo sĩ bị bức tử phải không? Phải không? Như vậy thì ông đạo sĩ đây là ông gặt quả, phải không? Đồng ý chưa? Có ai phản đối gì không? Giữa đạo sĩ và Tần Bà Sa La này thì đạo sĩ này gặp quả, ông bị vô Tần Bà Sa La bức tử, phải chưa? Phải không? Nếu mà ông bị bức tử tức là ông gặp quả, mà gặp quả thì theo cái chu kỳ nhân quả không phải gieo cái nhân nào đó trước đây, cái đó thì tôi chưa biết, nhưng mà chắc chắn là ông có một gieo nhân trước thì ông mới gặp quả tại chỗ Tần Bà Sa La, phải vậy chưa? Tại đây ông gặt quả nè. Như vậy tức là cái quả này nó sẽ do một cái nhân trước của ông, phải vậy không? Và như vậy khi mà ông gặt quả như vậy thì cái chu kỳ nhân quả của ông phải là tròn đủ, phải là xong. Tới đây là xong một chu kỳ. Nhớ là chỉ khi nào chúng ta gặt quả mới xong trọn một chu kỳ nhân quả. Đồng ý chưa? Như vậy khi ông trở thành A Xà Thế, đáng lẽ ông ngưng tại đây thì thôi, mọi chuyện nó xong rồi, tròn cái chu kỳ nhân quả. Nhưng mà A Xà Thế lại gieo một nhân mới là bức tử Tần Bà Sa La. Trong trường hợp giữa A Xà Thế và Tần Bà Sa La này thì A Xà Thế là người gieo nhân, có ai phản đối điều đó không? Gieo nhân, mà gieo nhân này có nghĩa là gì? Nhân mới. Đáng lẽ ra ông đạo sĩ, ông khi gặp cái quả đó, ông phải dừng lại đó, thì mọi chuyện nó là rất tốt. Nhưng mà bây giờ ông gieo một nhân mới, mà ông gieo một nhân mới như vậy thì ông phải có một cái hậu quả mới của ông thôi. Điều này không thể giảm kinh gì được hết, hoàn toàn là một nhân mới. Đồng ý chưa? Ông không có thể hoái được cái cũ. Cái cũ đó là tại vì ông gặp quả do cái nhân nào trước của ông rồi, tới đó là xong rồi, vừa bụng rồi, cái đó là công bình rồi, cái đó là hợp lý rồi. Đáng lẽ tới đây ông phải dừng lại, nhưng mà ổng lại cố tình ổng gieo một nhân mới đối với Tần Bà Sa La, là bức tử Tần Bà Sa La. Như vậy ổng gieo một nhân mới hoàn toàn, và do đó ổng phải chặt hái lấy một cái tội giết cha một cách trọn vẹn, không giảm kinh gì hết. Tôi tự đồng ý đó không? Vậy là giờ thế phải tâm phục khẩu phục rồi, phải không? Ông không có thể ngoái lại cái chuyện mà Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La thì đúng là Tần Bà Sa La gieo nhân, ổng phải gặt quả thôi, cái chuyện đó là rất công bình. Nhưng mà cái phần của ông là đáng lẽ ông gặt quả lúc là đạo sĩ thì đó ông phải dừng lại, tại vì đó là tương xứng với một cái nhân nào trong quá khứ của ông rồi. Nhưng mà ông không ngừng lại, ông gieo một cái nhân mới thì ông phải bị cái tội mới thôi, đâu có giảm kinh gì được đâu, phải vậy không? Đấy. Từ đây chúng ta mới xuất ra một kết luận. Chúng ta bị tát một cái, bị một người khác tát mình. Thông thường mà nói, cái tâm lý của chúng ta phàm phu, tôi sẽ tát lại một cái cho công bình, tôi đòi lại sự công bình của tôi, phải không? Phải không? Chúng ta bị tội cái tát này, chúng ta sẽ cảm thấy oan ức. Một khi không tôi tát nó sao? Nó tát tôi, rõ ràng mọi người chứng kiến. Tôi tát tôi trước mà, cho nên tôi tát lại một cái rồi phải kêu nó tát tôi một tát, tôi tát lại hai tát, tôi chịu tội. Nhưng mà nó tát tôi một tát, tôi chỉ tát lại một tát thôi, công bình mà. Nhưng mà đối với luật nhân quả, cái tát trước của anh là xong rồi, anh bị quả báo. Cái tát trước này là anh bị tát cái gì, phải không? Đây là quả báo. Khi anh nhận quả báo, anh phải dừng lại. Còn anh tát thêm một cái nữa là anh gieo một nhân mới, phải không? Rõ ràng câu chuyện đó chúng ta cho về gieo một nhân mới thì chúng ta phải bị một cái tội mới, một cái quả báo mới chờ đợi. Đồng ý chưa? Đây là một suy nghĩ sẽ đảo lộn hết tất cả những suy nghĩ bình thường của chúng ta. Chúng ta bình thường thì sao? Tôi sẽ đòi nó công bình, nó giết cha tôi sẽ giết cha nó rồi. Đó, công bình thôi. Không đâu, nó giết cha tôi bị giết là cha tôi đã nhận tôi là cáo, là xong, tôi đây gặp tròn. Tôi giết lại là tôi gieo một nhân mới, phải gì chưa? Đây là một cái điều mà chúng ta phát hiện, chúng ta sẽ thấy rằng nó đảo lộn hết tất cả những suy nghĩ bình thường của chúng ta về nhân quả. Chúng ta không có quyền gây một nhân mới. Nói một cách khác, chúng ta có quyền một cái nhói, nhưng mà tới đó không phải dừng lại. Sau đó chúng ta sẽ chờ đợi một cái quả báo mới. Chứ vấn đề không phải dừng lại. Có nghĩa là ý tôi muốn nói gì? Người ta tát tôi một cái, tôi phải làm sao? Quề cái. Nếu tôi tát người ta là một cái thì bắt đầu có một nhân mới và tôi phải thọ lãnh như sao? Tại vì tôi gieo một nhân. Phải vậy không? Như vậy chúng ta muốn lãnh cái hậu quả mới không? Không. Thì chúng ta phải dừng lại, phải không? Và nhớ rằng nếu mà trong trường hợp này chúng ta phải dừng lại lúc chúng ta thọ quả, chứ chúng ta không thể dừng lại lúc chúng ta gieo nhân. Gieo nhân rồi là không dừng lại được. Chờ những khi trong chúng ta nhận được cái quả báo của cái nhân đó, chúng ta mới có thể muốn dừng thì dừng lại, còn không muốn dừng thì làm tới nữa đi. Cho nên tôi thấy cái hình ảnh này nó giống như là mấy đứa nhỏ mà nó đánh vòng đó, nó lấy cái niềm của cái xe đạp á, tức là cái dành của xe đạp, biết không? Nó đánh cái vòng, nó đánh một cái tức là đi gieo một con dâm, phải không? Thì nó sẽ có cái quả, nó lăn tới chừng đó, nếu mà nó thôi, nó ngừng lại, nó sẽ ngại xuống là xong, xong trọn cái đánh của nó. Nhưng mà không đâu, nó chạy theo, nó vừa hơi chậm chậm, quýnh thêm cái nữa, là nó lăn hoài. Vòng nhân quả của chúng ta cũng như vậy đó. Nếu mà ông đạo sĩ khi mà ông nhận cái sự mà thần bà Sa La bức tử mình, ông biết đây là quả báo mà, cho nên ông sẽ ngừng lại. Thôi rồi, tôi sẽ ngừng ở đây, không có một lòng quán trách, tức là không có sự kiện của A Xà Tế sau này bức tử lại, mọi chuyện nó sẽ dừng lại đó. Nhưng mà không đâu, ông còn đánh thêm cái nữa. Đánh thêm là ai đánh? Là A Xà Tế đánh thêm cái, và dòng nhân quả sẽ tiếp tục lăn. Cho nên chúng ta là những người muốn cho dòng nhân quả nó tiếp nối, hay là muốn cho nó dừng lại? Muốn cho nó dừng lại. Chúng ta phải dừng lại tại đâu? Tại lúc mà chúng ta nhận quả. Phải vậy không? Chứ còn nếu mà lúc nhận quả mà chúng ta chưa chịu thôi, chúng ta sẽ đòi lại sự công bình. Chúng tôi phải cái là phải làm một cái gì đó để mà đối phó lại, thì chúng ta gieo một nhân quả. Phải không? Bây giờ quý tử muốn dừng hết phải không? Dừng hết thì phải làm cái gì? Không dễ dừng đâu nghe. Mai mốt về Sài Gòn á, giật đi chìm, giật đi chìm. Mình phải làm sao? Quê nghe, quê. Chứ sao? Vì gì mình bị giật quá? Có phải là mình đang gặt quả không? Gặt quả. Phải không? Ủa, vậy là mình bị giật mà. Nếu mình làm như vậy thì mình sẽ giúp cho xã hội đó giúp được càng thêm rộng hành. Tôi nói là chưa chắc gì mà cô bắt nó là nó làm cho. Bị gì mấy đứa nó vô tù nữa nha. Nó thiệt cho cô đừng có nói nó cảm quá. Nó vô tù nó học thêm kinh nghiệm đó. Và mấy thằng đó nó ra nó còn làm dữ hơn cái lúc mình chưa ở tù nữa đó. Đừng có nghĩ rằng cái đó là luyện pháp rồi đó. Cho nên cái biện pháp trừng phạt là một cái hà sách của xã hội. Cái thường sách của xã hội phải cạn quá, chứ không phải dùng cái sức mạnh mà đối phó nó đâu. Cho nên Đức Phật cũng dạy, mà cô cũng là người Phật tử, lấy quán báo quán thì quán nó chặt chùng, chỉ có lấy ân báo quán thôi, quán nó mới chịu thành. Cô có thể làm như vậy được. Bây giờ cô có thể làm cái gì được? Cô làm như vậy thì tôi đồng ý. Cô kêu công an bắt nó nghe, thì nó giật mình chạy. Nhưng mà cô phải nói rằng là phải phát xuất từ cái lòng cô vậy. Tôi muốn cảm hóa nó, tôi muốn nó không còn có cơ hội để nó đi sâu vào trong cái tội lỗi của nó, chứ không phải vì tôi nóng cái của tôi. Nếu cô làm gì đó chết cái tinh thần diễn tha đó, nó cảm động tới cái lòng của nó, và cô kêu công an bắt nó hoàn toàn vì thương nó thôi. Điều đó cô sẽ làm cho xã hội tốt hơn. Còn cô vì một cái hàng thù, vì cái sự giữ cũ của mình, cô bắt lấy nó, tức là cô gieo thêm một cái quán thù. Hai cái đó cũng đồng thời một cái hành động thôi, nhưng đã phát xuất từ cái tâm của mình. Cái tâm mà cô kêu bắt nó vì cái chuyện nắm cũ của mình là cô chế dầu vô lửa. Còn cái tâm cô kêu bắt nó để cho nó đừng có làm thêm cái tội, để cho đừng có khổ, thì lúc đó cô chế nước vô lửa, nó sẽ chập tắt cái lửa. Cũng hành động thôi, nhưng mà đã phát xuất từ tâm. Cô có đảm bảo rằng cô kêu con ai bắt nó vì thương nó hay không? Nếu cô làm được điều đó thì nó là một cái điều cô làm cho xã hội tốt hơn. Không có gieo thêm quán thù. Mà đó chúng ta không phải là tất cả người theo đạo Phật hết, những thời vua thì xưa thì mới được thôi, còn con thấy rất là mong chờ, chúng ta rất là xa vời xa vời thì tất cả mọi. Đức Phật, cô đừng có nghĩ vậy. Đức Phật sau khi nhập niết bàn rồi, chúng sanh cũng rơi vào địa ngục. Nếu mà nói như vậy Đức Phật cũng khóc được. Tôi còn phải đụng đến những cái câu hỏi này. Có một người hỏi như ghi giấy hỏi tôi: sư ơi, sao con thấy bây giờ người ta chùa chiền cũng nhiều quá, người ta đi chùa cũng nhiều quá, mà cái ác trong xã hội cũng nhiều quá. Đó là thực tế đó. Như vậy thì làm sao đây? Đây là những vấn đề rất là sát thời đại. Vậy sao? Người ta nói như vậy tức là có một cái hàm ý, cái câu hỏi đó là ý. Chùa chiền nhiều, người ta đi chùa nhiều, cái ác người ta có giảm gì đó. Hình như có một sự tương đồng với chùa nhiều nào ác cũng không đấy. Thì cái đó là cái vấn nạn của những người đạo Phật. Sao? Giờ ta tạo được trả lời cái đó. Nó giống như câu nói của đó. Tức là bây giờ xã hội này vậy, đạo Phật cũng đâu có làm gì. Phải vậy đó. Nhưng mà tôi nói đúng vậy nha. Là tại sao không thể nói là chùa chiền nhiều, người ta đi chùa nhiều, tại sao cái hát nhiều? Tôi lại thấy có một sự tương đồng khác của xã hội. Bây giờ có phải là bệnh viện nhiều hơn ở đó không? Phải không? Bây giờ có phải là y học tiến bộ hơn ở đó không? Mà quay bây giờ người ta bệnh nhiều hơn ở đó không? Vậy có phải tại y học không? Có phải tại bệnh viện không? Bây giờ bệnh nhiều hơn ở đó, ở đó không có HIV đâu, ở đó không có ung thư. Phải vậy không? Như vậy thì có phải vì bệnh viện nhiều, vì y học tiến bộ mà có người ta được bệnh nhiều không? Thì như vậy cũng không phải là vì chùa chiền nhiều, vì người ta đi chùa nhiều mà cái khác nó sẽ không nhiều. Cái đó không thể tương đồng. Một điều khác nữa, bây giờ quý tự thấy trường học nhiều hơn hồi xưa không? Cách đây mấy chục năm, có phải không? Trường học nhiều hơn không? Mà bây giờ người ta học đặc hết trơn luôn, phải vậy không? Như vậy trường học nhiều chừng nào người ta dốt nhiều chừng đó không? Đâu phải vậy đó. Trường học vậy mà nó còn chưa đáp ứng được cái chuyện mà người ta dốt nữa, còn chưa xuể nữa, phải vậy không? Không phải vì lý do trường học nhiều mà người ta mới dốt nhiều. Như vậy không phải do cái lý do chùa nhiều mà người ta ép nhiều. Không phải, hoàn toàn không phải. Phải không? Cho nên Đức Phật á, thì Đức Phật làm cái đen ghi. Cho nên Đức Phật làm tất cả những cái gì mà có thể giúp cho người ta được thì Đức Phật cảm quán người ta. Nhưng mà nói như vậy thì Đức Phật cũng phải gọi là Đức Phật không có toàn năng. Đối với những chúng sanh nào không có duyên với Đức Phật, giống như bác sĩ mà nghĩa là mình trị bệnh cho chúng sanh nó lành, là bác sĩ này đại y dương, tức là bác sĩ này là tuyệt vời, nó cái thuốc này là nhiệm màu. Nhưng mà đối với những cái bệnh nhân là nó không chịu uống thuốc thì nó bó tay vậy thôi chứ sao giờ. Cho nên không có thể nói là đạo Phật chứ làm gì được. Bây giờ sao Việt Nam gì bây giờ làm được? Tôi cũng làm chứ, tôi làm hết tất cả những cái gì có thể làm được. Ai chịu uống thuốc thì tốt, mình vui với ta, còn ai không chịu uống thuốc thì thôi chứ sao vậy. Đâu có phải vì mấy người chịu uống thuốc mà thôi tôi nản lòng, tôi nản chí, tôi không làm nữa đó. Tôi vẫn đem thuốc cho mọi người. Là người nào có duyên uống thuốc thì uống, còn người nào không thèm uống thuốc thì thôi, phải chịu đau đớn bệnh hoạn khổ sở chứ sao giờ. Cái phần dạy nè, phải tránh cái ác. Tôi không thèm tránh, tôi đâu có tiếp nhận cái món thuốc này đâu, thì thôi làm đi rồi tự nhiên học hỏi kinh nghiệm chứ sao giờ. Phải vậy hết. Chỉ nhiên tôi không có đặt mục tiêu là tôi làm cho xã hội Việt Nam hay là thế giới này trở nên tốt đẹp thêm được. Tôi không có đặt mục tiêu đó. Tôi chỉ đặt mục tiêu là ai có tai để nghe thì nghe. Đặt mục tiêu là đơn giản. Phải không? Chúng ta hoàn quyền đạo Phật là đạo tự giác. Chúng ta có quyền tiếp nhận và chúng ta có quyền không tiếp nhận. Và khi chúng ta không tiếp nhận, tôi nói tôi không tránh ác, tôi không thèm làm lành, thì đó biết là thì chúng ta sẽ có những kinh nghiệm tiếp nhận hậu quả của nó. Vậy thôi. Cái điều mà Đức Phật nói là nhân nào đưa tới quả ấy, nghe rồi. Chúng ta có quyền tiếp nhận và có quyền không tiếp nhận, chỉ vậy thôi. Cho nên đây là cái lý do mà tôi tự nói vậy. Tôi mới nhớ cái lý do tại sao Đức Phật khi mà tìm được đạo rồi, ngài hưởng hạnh phúc kiến của cổ Bồ Đề trong 7 ngày xong rồi. Đáng lẽ cái người mà suốt cuộc đời mà vì cái chuyện mà gọi là sinh tử của chúng sanh đó, tìm một con phương thuốc như vậy, đáng lẽ tìm ra rồi phải mau chóng lẹ làng truyền ra cho mọi người chờ đợi để mà nhận cái phương thuốc đó. Nhưng không đâu, Đức Phật đấy ta nhập niết bàn cho mình, không muốn kèm truyền truyền cho ai. Chúng tử sẽ theo dõi lịch sử. Lúc đó Phạm Thiên Sam Ba Thi từ đến cung tờ Phạm Thiên dùng thần thông hiệu đó năn nỉ Đức Phật hoài. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đừng nhập niết bàn. Đức Thế Tôn nhập niết bàn này thế gian này sẽ chìm trong bóng tối, mất đi cái ánh sáng của trí tuệ. Đức Phật không muốn. Rồi Sam Ba Thi mới thuyết phục Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trên thế gian này có những người có những chúng sanh nhiễm bụi đời nhiều và có những chúng sanh nhiễm bụi đời ít. Đức Phật nhìn xuống hồ sen, thấy những cái đó sen nở ra dưới mặt nước, có những cái nó tới mặt nước nở ra, có những cái lên trên mặt nước rồi nở. Lúc đó Đức Phật nói là chúng sanh có nhiều trình độ căn cơ, như vậy thì giáo pháp chúng ta mở ra, ai có tai để nghe thì hãy nghe. Cho nên lúc đó tôi đọc cái đoạn đó, tôi nói ủa, Đức Phật bổ tu cái trí của Phạm Thiên Samadhi, đợi tới Phạm Thiên Samadhi nhắc nhở cái chuyện đó, ngài mới có ý định hoằng dương nhất pháp, chứ không ngài nghĩ tính nhận Đức Phật. Tại sao vậy? Tôi nghiệm ra được điều này, tức là Đức Phật muốn tạo một cái dấu ấn. Đáng lẽ ra chúng ta đọc lịch sử Đức Phật, chúng ta phải thắc mắc chỗ này. Người nào mà đọc mà không có thắc mắc gì hết, giống như mấy đứa nhỏ này nó đi đâu nó giờ mà nó không có hỏi gì hết. Đứa nhỏ này nó không có hiểu sâu vấn đề, sau này nó không có thành công trong cuộc đời. Nó phải thấy cái này sao lạ vậy, cái này sao lạ vậy, mấy đứa này bây giờ. Cho nên chúng ta đọc lịch sử tới đó mà chúng ta không có đặt tại sao lạ vậy. Đức Phật đã tìm ra một cái mà không phải dễ tìm cái phương thuốc này đâu, phải nhịn đói nhịn khát khổ hạnh này kia đâu, vân vân, đủ chuyện hết trơn, trải dài nhiều lắm. Khi đã tìm ra được rồi, thôi anh nhập Niết Bàn. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật nói như thế này, giáo pháp của ta rất là khó nghe. Tại vì sao? Tại vì muốn đạt được cái hạnh phúc giải thoát, bắt buộc phải từ bỏ hạnh phúc như vậy. Và Đức Phật có một cái ví dụ như thế này. Có một chàng thanh niên ưa thích dục lạc, đắm chìm mê đắm trong dục lạc, và đứng trên bờ dục lạc cái này, cách một cái khoảng nước rộng, có một cái dòng nước chảy xiết, và bờ bên kia là bờ Niết Bàn. Thông thường mà nói thì người đó phải rời bỏ cái bờ dục lạc này, vượt qua một cái dòng nước chảy xiết rất là nguy hiểm, mà phải phấn đấu hết sức mới có thể chạm đến, đạt đến cái bờ Niết Bàn. Không dễ gì đạt được. Nhưng mà cái người này sao? Không muốn rời khỏi bờ dục lạc này. Và người này đứng bám chặt cái bờ dục lạc này và đưa tay dẫn gọi bờ kia. Bờ kia, hãy lại đây. Bờ kia, hãy lại đây. Để chi vậy? Để cho người đó đạt được cùng một lúc hai bờ dục lạc và Niết Bàn. Bờ kia có nghe lời lại không? Không. Muốn đến bờ kia phải từ bỏ bờ này. Nhưng mà chúng sanh Đức Phật này kêu cái từ bỏ dục lạc. Trời ơi, tôi có ít, tôi còn muốn có nhiều nữa đây nè. Bây giờ bắt tôi từ bỏ, mà cái hạnh phúc Niết Bàn, cái hạnh phúc cái mơ hồ gì đó tôi chưa biết. Còn cái hạnh phúc trước mắt của tôi mà biết tôi từ bỏ cái này, đúng là bỏ mồi bắt bóng. Làm sao tôi bỏ được? Mà Đức Phật biết rằng là không bỏ được cái này thì không bao giờ đạt được bờ kia. Cho nên hồi nãy trong cái phần giới thiệu với đối tượng kia, nhân thân đang đắc, Phật pháp đang văn. Không có phải đang văn là nói bằng tiếng Tàu, tiếng Phạn, tiếng Bali, tiếng Sanskrit gì đâu. Đang văn là nói vậy đó, ngược với những điều mà chúng ta suy nghĩ. Bây giờ khi mình từ bỏ không? Không từ bỏ tức là không bao giờ đạt được Niết Bàn được. Không có chuyện mà vừa đắm mê dục lạc đây mà vừa có thể đạt được Niết Bàn, hay là có những cái tiến bộ trong cái việc ứng với Niết Bàn được. Phải từ bỏ cái này mới được cái kia. Ai chịu từ bỏ? Cho nên đó, Đức Phật thôi, ta nhập Niết Bàn cho rồi, nói không ai nghe đâu, không ai. Mấy cái người mà ta có duyên cho nghe thì cũng bị mấy người kia đó ngu. Cái gì mà cũng bỏ, nghe lời với ông bỏ, rõ ràng là ngu. Bây giờ có nhiều người nói thầm trong lòng, bây giờ mình không có được như quốc thần dân ngay vàng như Đức Phật, nhưng mà mình có 1/10, 1%, 1/1000 cái đó mà mình bỏ cái đó là ngu đó. Thì cái ông mà bỏ ngay vàng nó thuộc như gọi đại ngu đó. Cho nên Phật pháp khó nghe là gì đó? Đó là khó nghe, khó mà có thể chấp nhận. Do đó mà Đức Phật chỉ nêu ra thôi, ai thấy dễ nghe có duyên thì nghe, bỏ không ai cũng nghe thôi. Chứ Đức Phật không có hoài bảo là muốn cho chúng sanh này nó được trở nên thiên đàng hết, không có đâu. Ai nghe thì lên đó, không nghe thì thôi. Ngài không bắt ai kéo tay, nắm chân mà kéo đi được. Đó. Ngài không có bắt buộc, Ngài cũng không có mong muốn. Ngài biết rằng là chúng sanh nó có tiềm trình độ, cho nên khi mà Ngài nhập Niết Bàn, chúng sanh nó vẫn còn ở đây nè, sáu đường vẫn còn ý nguyên. Nhưng mà Ngài nhập Niết Bàn tại vì Ngài nói rằng tất cả những chúng sanh đáng có cái duyên để độ, Ngài đã độ xong. Và những chúng sanh là sẽ có cái duyên độ trong tương lai, Ngài cũng đã để lại những điều kiện để trong tương lai được độ. Ý nói cái giáo pháp của Ngài, rồi bộ phận Ngài đã làm xong. Ngài cũng phải theo một quy luật vô thường, tức là cái thân xác của Ngài tới 80 tuổi thì nó cũng phải bỏ thôi. Đây là một quy luật không ai có thể làm theo. Thế thôi, một cách tự nhiên. Để dù cho nước Việt Nam có chuyện xấu hết hay là tốt hết, chuyện đó tôi cũng làm cái chuyện của tôi thôi, rồi nó xấu nó tốt thì cái gì nhiều như của nó. Tức là nếu mà chúng ta có những cái hoài bão như vậy đó, là chúng ta sẽ khổ đau vì không bao giờ chúng ta đạt được cái mục tiêu này. Giống như một ông bác sĩ vậy, nhiều khi cái này cũng là một cái suy nghĩ để chúng ta ứng xử trong cuộc đời. Đối với bệnh nhân của ông thì ông bác sĩ này là một ông bác sĩ tốt, cho nên với tất cả những hiểu biết về lý thuyết y học ông đem ra sử dụng hết, không có bỏng xẻn, không có dè xẻn gì trong lòng. Tất cả những kinh nghiệm thực hành của cái lâm sàng của ông cũng phải đem ra ông sử dụng hết. Và kể cả một cái điều kiện thứ ba, tức là lương tâm như từ mẫu của ông phải đem ra hết cái bệnh. Nhưng mà với một ông bác sĩ có ba cái ưu điểm đó mà đem ra tận tụy như vậy, có phải tất cả những bệnh nhân dưới tay của ông đều mạnh thành hết không? Có một số nó phải bị chết, phải không? Nếu bác sĩ nói rằng trời ơi tôi đã hết sức cố gắng vậy, tôi không còn để lại cái gì hết mà nó vẫn không đạt được ý tôi là không cứu được đó, tôi khổ đau quá. Ông bác sĩ về ông làm chừng 5-7 bệnh nhân là ông bỏ nghề luôn, bởi vì cái gánh nặng dài dò trong lương tâm của ông không thể làm cho ông tiếp tục hành nghề được, phải vậy không? Ông phải nói làm sao đây, tôi đã làm hết mọi chuyện rồi, tất cả những hiểu biết của tôi đem ra xài hết, tất cả những kinh nghiệm lâm sàng của tôi cũng xài hết rồi, và tất cả những cái lương tâm lương ý của tôi cũng sử dụng hết luôn. Vậy thì tùy duyên nó sống sống chết thì sao giờ, nếu nó chết tôi lại lo người khác, phải không? Cho nên tôi không quan tâm được cái chuyện chúng sanh là gì, tôi đang hết sức mình vậy thôi. Rồi chúng sanh đó giờ, bây giờ chúng sanh nó chưa xã hội đó, tệ quá thôi, chúng ta nghĩ tới đó là chúng ta không có lối thoát. Cái chuyện của mình làm hết sức của mình rồi, tôi đã an tâm gì chịu đó. Còn cái xã hội, còn cái gì nó có nhiều cái yếu tố khác nữa, nhiều cái nhân viên khác nữa mà tôi không thể làm hết được đâu. Tôi chỉ hài lòng, tôi chỉ yên tâm vì cái chuyện tôi đã làm hết tất cả những gì tôi có thể làm được. Đừng có nghĩ tới làm được cái gì, làm được cái gì. Không được đâu. Nghe. Có điều, tôi biết cái quy luật để dừng lại quán xe nhân quả. Khi nào mà tôi nhận cái quả, tôi phải biết dừng lại chỗ này. Nếu không tôi gieo một nhân mới, và tôi gieo một nhân mới là bánh xe nhân quả vẫn tiếp tục nối, nó lăn và cái dòng luân hồi tiếp tục lăn không ngừng. Ai muốn lăn nữa thì cứ việc lăn tiếp thì nó cho nó lăn, còn tôi sẽ dừng lại. Nghe, mai mốt có ai thực hành cái này nè, Phật pháp khó nghe nè, không làm được đâu. Ai giữ cho mình sẽ dây chuyền, quê không gieo nhân mới. Chẳng những vậy mà khi mà quý phụng tử mà la kêu công an bắt nó đó, thì quý phụng tử sẽ rơi vào cái tội còn nặng hơn. Tội gì biết không? Dông ân bội nghĩa. Quý phụng tử nói rằng mình dông ân bội nghĩa, không ai nghĩ là mình dông ân bội nghĩa nha. Mà tôi hỏi như vậy có phải là mình dông ân bội nghĩa không? Quý phụng tử nghe tôi giảng về vô thường, quý ông tự thấy cuộc đời nó vô thường, có đó là mất đó. Nghe giảng một buổi giảng về cái những sự tự thấm thía một phần vô thường, tới chừng cuối buổi giảng cái làm lễ tri ân rồi những cái nọ, tri ân cái ân đức của sư giảng sư rồi, phải không? Nhưng mà mới vừa nghe xong cái bài pháp đó cái ra ngoài đường đi lên trên sẽ gặp dứt sư với chìm chứ mình la công an bắt nó, bắt nó. Tôi hỏi quý Phật tử nghe, cái lời dạy về vô thường ở trong giảng đường này nè, quý Phật tử có nhận sâu sắc bằng cái chuyện khi nó giật sợi dây chuyền, quý Phật tử thấy vô thường không? Thấy vô thường không? Mới sợi dây chuyền này là nó bị mất rồi. Cái này phải là một sự vô thường rất là cụ thể thiết thực không? Phải vậy không? Phải không? Dạ phải. Như vậy thì ai làm cho mình thấy rõ sự vô thường đó? việc này. Như vậy đó, nếu mà hiểu một cách nào khác thì ta phải nói rằng cái vị thầy mà ngồi trong giảng đường này là ông thầy lý thuyết. Còn cái ông mà ở ngoài đường ông làm cho mình thấy rõ cái sự vô thường còn hơn cái ông trong này nữa đó, là ông thầy thực hành, ông thầy lý thuyết cho mình đấy. Con cảm niệm ơn đức của giảng sư. Còn thầy thực hành mình đấy, cứ bắt đó, dòng ân bội nghĩa. Cái người đó sẽ không học được bài học vô thường từ ông thầy thực hành này đâu. Có phải là ông thầy thực hành không? Ông này là ông thầy lý thuyết thôi. Tôi không làm cho quý Phật tử thấy rõ sự vô thường bằng ông thầy kia đâu. Ông thầy kia ông thấy rõ vô thường liền, thấy cụ thể chiếc thực thì phải không? À, vừa là chúng ta gieo thêm một nhân mới để cho cái dòng nhân quả nó tiếp nối, luân hồi nó tiếp nối, mà vừa là chúng ta trông ân bội nghĩa. Cho nên nếu mà chúng ta hành xử đúng theo cái điều mà chúng ta suy nghĩ là phải đó, thì chẳng những mà chúng ta trực tiếp quê nghe cảm ơn thầy, Phật pháp khó nghe, đây là Phật pháp khó nghe nè, người nào nghe được cái gì là thực hành đúng như Phật pháp. Cảm ơn chứ, bởi vì người ta giúp cho mình giác ngộ sự vô thường rất là thiết thực cụ thể, phải không? Suy nghĩ coi, cái này tôi không có buộc phải làm nghe lời tôi đâu. Vậy thì sao? Chẳng những là nói mời em mà còn nói cảm ơn em, cảm ơn thầy. Vậy. Nhưng mà còn một chuyện nữa đó, về cái chuyện ai là thế này, còn 10 phút nữa. Còn một chuyện nữa rất là quan trọng là quý tự để ý nghe. Tôi hỏi quý lục tử nè, khi mà giữa tương quan giữa tầng bà Sa La và ông đạo sĩ, khi tầng bà Sa La gieo cái nhân với đạo sĩ, ông đạo sĩ phải gặp cái quả thôi. Tức là cùng một lúc người này gieo nhân và người kia gặp quả. Đừng bao giờ nói người này gieo nhân thì người kia không gặp quả nghe. Và nếu người kia gặp quả thì người này không gieo nhân, không. Cùng một lúc ông này gieo nhân tầng bà Sa La và cái ông đạo sĩ kia gặp quả. Trong trường hợp này hai ông này sao? Khi tầng bà Sa La gieo nhân với ông đạo sĩ này đó, thì hai người này có bà con gì với nhau không? Có không? Dạ không. Vậy mà nói có người nó có thì tầng bà Sa La với ông đạo sĩ mà có bà con gì đâu? Dạ không. Có không? Dạ không. Hoàn toàn xa lạ người chứ, phải không? Nhưng sau này ông đạo sĩ là A Xà Thế đòi lại món nợ này. Đòi ai đây? Cha mình. Cha mình. Đây là một điều rất đáng sợ đây. Bây giờ quý Phật tử nghe, ai mà mượn tiền của mình rồi người ta chưa kịp trả, người ta chết hoặc là mình chết trước khi người ta trả, nếu mình cố quá là người này thiếu nợ tôi, người này thiếu nợ tôi, người này là hàng dân, người dân trả lại hàng xóm láng giềng thôi, không ăn thua gì tới tôi, bạn đối tác làm ăn thôi. Nhưng mà nó thiếu nợ tôi ôm một cái quốc cước trong lòng, tôi chết đi, tôi sẽ đòi nợ đó. Mai mốt mình đòi ông già mình, mai mốt mình đòi lại mẹ mình. Đây là trường hợp A Sở Thế. Hồi lúc gieo nhân trước đó, hai người hoàn toàn xa lạ. Khi A Sở Thế mà muốn đòi lại món nợ này đó, đòi cha của mình. Hồi đó thì bức tử một người người dưng, bây giờ A Sở Thế bức tử là cha của mình. Tôi tự thấy ghi gớm nhân quả. Cho nên từ đó chúng tôi suy ra như vậy: ai mà có làm gì tôi buồn đó, ai có làm gì tổn hại tôi, quề hết. Nếu mà chúng ta không quề, chúng ta cố quán trong lòng, mời mốt chúng ta đòi món nợ này là đòi cha mình, đòi mẹ mình, cái này là tội lỗi rất lớn luôn. Chứ không phải đòi người dân nữa đâu. Bây giờ thì cái chuyện giai trả đây là người dân đó, nhưng mà mai mốt mà mình cố quán mình đòi lại đó là đòi lại cha mẹ tôi. Mà đòi lại cha mẹ của mình xử sự như người dân, như là dừa bụng của mình ấy, là tội lỗi của mình rất là tương tự thế. Đáng sợ cho những đề nhân quả. Đây là cái điều mà chúng ta phải ghi nhớ. Vậy thì hôm nay chúng ta nói về nhân quả có hai chuyện thôi. Chúng ta chỉ quề khi chúng ta nhận quả, đừng có quề khi chúng ta đã tiếp tục gieo một nhân mới, không quề được đâu. Và khi mà có ai làm gì mình thì mình nhận cái quả rồi mình quề đi, mình còn muốn cố quán nữa thì coi chừng mình sẽ trả quán, đòi nợ lại cha mẹ. Đây là hai cái điều mà chúng ta phải ráng ghi nhớ. Và bây giờ thì 8:23 còn khoảng chừng 7 phút nữa là đúng trong cái giờ. Nãy giờ quý phật tự ngồi cả 2 tiếng, phải không? Thôi cũng nghỉ cũng vừa rồi nha. Vậy có ai còn vài phút, có ai có ý kiến gì? Về vấn đề nhân quả, xin mời. Gieo cái nhân của hành động thân khẩu ý là được chứ. Ví dụ như trong một cái mảnh đất mà tôi gọi là tâm địa, mảnh đất tâm của tôi, khi đi gieo hạt giống tôi chưa có chọn lọc, tôi gieo một cách không suy nghĩ, hạt giống ngọt ngào tôi cũng có gieo, hạt giống đắng cay tôi cũng có gieo, và nhiều khi tôi gieo cái hạt giống đắng cay còn mạnh tay hơn nữa mà. Bây giờ tôi ý thức được rằng tôi gieo hạt giống nào tôi sẽ gặt hái cái đó. Hạt giống ngọt ngào sẽ đem lại những quả trái ngọt ngào, hạt giống đắng cay đem lại những quả trái đắng cay. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi bây giờ tôi lỡ gieo hạt giống rồi, giờ sao nhờ? Xuống trái đất rồi. Bây giờ tôi dung phân túi nước, tôi chỉ chọn những cái hạt giống ngọt ngào tôi dung phân túi nước. Những cái hạt giống đắng cay tôi bỏ đi, đừng tưới nước đó, đừng tưới phân. Dù cho nó có mạnh, cái hạt giống nó mạnh, nó có lên cây nó cũng hèo hổ, nó không có nhiều đâu, nó không có phát triển mà nó sung xuê đâu. Hạt giống ngọt ngào sẽ sung xuê, nhưng mà dù cho nó không có sung xuê chứ nó cũng lên một hai trái lèo tèo. Khi nó có trái lèo tèo vậy đó thì một, trước hết tôi nói rằng mình dung phân tưới nước bằng cách nào. Sau khi tôi đã có những cái hạt giống tôi rải xuống rồi đó, thì sau đó đó thì những cái hành động, lời nói và ý nghĩa của tôi mà nó thuộc về thiện lành tốt đẹp, đó là những phân chất cho những hạt giống ngọt. Nếu mà tôi tiếp tục có những hành động, lời nói và ý nghĩa xấu ác thì đây là phân chất cho những cái chất ác nó phù hợp, những cái hạt giống đó nó sẽ sung rê. Cho nên sau đó tôi chỉ săn sóc những cái ngọt ngào bằng những hành động, lời nói, ý nghĩa lành của tôi. Tự nhiên cái điều này đó, nó phối hợp, phối hợp với cái tính chất lành của nó mà nó sưng rê. Còn cái kia thì nó không phối hợp, cho nên cái này giống như mình tưới axit vô, mình tưới xà bông vô cho nó thì nó không có tốt được. Nhưng mà một khi mà nó không tốt và nó èo, nó có một hai trái đó, thì không có được chần chờ chúng ta phải hái nữa. Vì sao? Chậm hai nó rụng xuống nó mọc nữa đó, mọc nữa đó, mọc lên nhiều đó. Hái dù cho đắng cay gì thế mấy gì nữa thì hái nó cho nó xong. Mình phải hái, mình phải sốt sắng mình hái, chứ mình không có lần lửa là nó rụng xuống, nó chín mà không ai hái, nó rụng xuống là nó mọc thêm nhiều nữa. Vậy đó, đó là nguyên tắc. Nhưng mà có điều chuyển nghiệp như thế này, chúng ta có hai cách chuyển nghiệp. Cái thứ nhất là những cái quả báo về vật lý, và cái thứ hai là quả báo về tâm lý. Quả báo về vật lý là những cái hiện tượng. Thí dụ như tôi chửi người nào đó thì tôi bị quả báo vật lý là người đó thì người đó hoặc là người khác, nhưng mà không phải là chính cái người đó nha. Đừng nghĩ là cái đối tượng đó là chính xác. Tôi chửi thì tôi gặp quả báo là tôi bị chửi, vậy thôi, có thể là người khác nào đó. Tức là quả báo trên sự kiện chứ chưa chắc là quả báo trên con người. Thì tôi bị chửi, tôi nghe chửi, lúc đó nếu tôi chưa giác ngộ thì tôi bị chửi là tôi khổ vô cùng, phải không? Chứ vậy thì tôi vừa nghe chửi là quả báo về vật lý, mà cái tâm của tôi thì tôi khổ vô cùng, ngủ không được, ăn không được, đó là quả báo về tâm lý. Đối với những chư Phật và chư Bồ Tát, có thể các ngài trải qua một quá trình thành Bồ Tát đạo, thì những cái người mà hồi đó ngài quay quan trái là sau này ngài độ cho người đó được giác ngộ. Mà khi những người đó giác ngộ rồi thì có khi nào đòi nợ không thầy dạy đạo của mình không? Không, cái ân này nó sẽ trả được cái quán kia, cho nên nó xù cái đó. Nhưng mà đối với những cái duyên của những cái người mà giải đạo nó không có nghe, đổ đâu có được. Thí dụ như trường hợp mà Đức Phật nó có cây lao mà nó đâm xuống chân ngài đó, không có duyên không đổ nó được. Thì như vậy đối với Đức Phật cũng phải bị một cái quả báo vật lý, không chịu được rồi, bị đâm, máu gây trả bằng máu. Nhưng mà mình bị đâm cái thì mình vừa đau đớn mà mình vừa đau khổ. Đau đớn thuộc về thể xác, đau khổ thuộc về nội tâm. Nhưng mà Đức Phật và chư Bồ Tát họ có thể chịu những quả báo về vật lý, tức là họ bị đâm, đau đớn họ phải có. Nhưng mà Đức Phật bị đâm vậy có đau khổ không? Có rầu buồn gì không? Có sầu thảm gì không? Có phiền não không? Không. Đây là cách chuyển nghiệp đây. nghĩa là có thể hoàn toàn chuyển cả vật lý lẫn tâm lý. Còn nếu trong trường hợp nào mà vật lý không chuyển được thì các ngài tu tập đã chuyển được tâm lý, và ngài đó chỉ thọ cái quả báo về vật lý mà trong tâm không có thọ cái quả báo về tâm lý. Giống như có một câu chuyện chúng ta thấy có một cái vị ngoại đạo nào đó tới vì hiềm khích gì đó, vì ganh tị gì đó, chửi cho Đức Phật một trận tơi bời, và ngài hay làm thế, thậm chí làm cho ông giận quá, tại sao bây giờ tôi chửi ngài vậy mà ngài không thích vậy, ông trả lời gì hết vậy. Đức Phật nói thì cũng giống như nếu mà ngài đem một món quà nào đó ngài tặng người khác mà nếu người ta không nhận thì sao, thì tôi đem vậy thì sao. À thì vậy đó, nãy nãy giờ nếu mà ngài đưa tôi những món quà không có tốt đẹp chút nào mà tôi không nhận lại thì cái phần đó ngài cũng đem về đem về, tức là Đức Phật không có thọ lãnh cái đó. Còn mình thì sao, mình thì thọ mà thọ rất là nhại thọ. Ta nói xa xa gần gần, mặt đó đi chùa mà đạo đức giả, nói tới tôi không nói ai vậy, người ta không có nói tới tên mình. Còn cái này Đức Phật chửi ngay cái tên Đức Phật, mà Đức Phật tôi không có nhận lệnh thì thôi. Còn cái này sao, giống như ai liệm mình cái nghi cái này thì mình đau thì chỉ chịu được thôi. Người ta liệm xa hôm nay nè, liệm chặt cái mình chèn ra, nó liệm tôi đau quá, nó nói tôi chứ không nói ai hết chứ. Mặc dù ta có nói cho mình, tức là cái điều đó mình quá nhạy cảm thì mình thọ lạnh. Đáng lẽ ra Đức Phật dạy chúng ta không thọ lạnh. Không thọ lạnh tức là chửi gì chửi, thì kêu tên Đức Phật chửi, Đức Phật không nói gì. Tức là Đức Phật có thể thọ lạnh về mặt vật lý, nhưng mà về tâm lý không có thọ lạnh. Đây là chuyển nghiệp. Còn mình thì mình nhận cái nghiệp một cách quá đầy đủ, vừa dốt vừa lời luôn. Vậy chúng ta dừng lại đây nghe. Bây giờ là 8:30 và bây giờ thì mời đại chúng chúng ta chuẩn bị ngồi dậy, thì ông đến đổi phải xả chân một điều phải không, bây giờ ông ta hồi hướng hay có đi thức gì nữa không, hồi hướng đi rồi đi thức sao phải không. Cũng tỉnh đại chúng chúng ta chuẩn bị giờ còn động lại cái gì, mai mốt ai làm gì mình nghe, nhất là dịch cái tiền, dịch gì hay là dịch tiền của mình á, thì mình phải nói rằng quê ha, cảm ơn để ha, khó nghe gì ha, nhận ra hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.